Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3150, so đường tăng còn hương. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hung ác giết tới, một bộ dáng đuổi tận giết tuyệt, đọa thần đại hận. Sỉ nhục. Sâu đậm sỉ nhục. Xưa nay chưa từng có sỉ nhục. Nó là ai? Thân phận của nó một khi nói ra, nhất định kinh thiên động địa. Nó sống vô tận 5 tháng, có thể nói là lần thứ nhất cảm nhận được to lớn như thế sỉ nhục. Hôm nay xuống bất quá là suy nghĩ giết chết người của tàn hồn. Không nghĩ tới bị một cái nho nhỏ sâu kiến khi dễ tới mức như thế. Để nó nổi điên là, nó không làm gì được trước mắt sâu kiến. Nó vốn là chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng cuối cùng lại là bị mắc lừa, chủ động tán tống. Nghĩ đến hành vi của mình, đọa thần khí phải nghĩ cho mình hai bàn tay. Lại nghĩ tới chính mình như thế nào cũng làm không chết đối phương, ngược lại là đối phương đánh trả, mấy cái liền đem chính mình đánh cho tàn phế. Đọa thần càng tức giận đến toàn thân phát run. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt nó đã là tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần gia hỏa. Đọa thần rống giận, "Ê sâu kiến, ta không tha cho ngươi." "Không tha cho ta?" Lữ Thiếu Khanh cũng gọi lấy, "Kệ ta cũng không tha cho ngươi." "Muội, đứng yên đừng nhúc nhích, ta giết chết ngươi." "Giao ra bản nguyên, ta không giết ngươi." Đọa thần nghe nghĩ phun chết Lữ Thiếu Khanh, bản nguyên là căn bản, giao ra bản nguyên cùng bị lộng chết khác nhau ở chỗ nào? Đọa thần khí cơ thể đều đang phát run. Nó đem chư thiên sinh linh coi như con mồi, cho tới bây giờ chỉ có nó thôn phệ người khác. Không nghĩ tới bây giờ một con dung dế ngược lại coi nó là con mồi. Loại cảm giác này sỉ nhục vô cùng. Sâu kiến, đi chết. Đọa thần khí gầm thét liên tục, tức giận ra tay. Mà bây giờ nó cứ việc vô cùng phẫn nộ, lại không cách nào để cho thực lực của mình đề thăng một chút điểm. Rất nhanh lại bị Lữ Thiếu Khanh nện bạo, cơ thể lần nữa gây dựng lại. Nó đã cảm nhận được suy yếu. Đọa thần nhẫn không được oán trách, "Ê đáng chết, cổ này phế vật cơ thể, ê nó nghĩ đến, nếu như cổ thân thể này lại mạnh một chút, chính mình tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Cổ thân thể này cường độ không duy trì nổi nó càng nhiều sức mạnh hơn. Bất ở chỗ này kiếm cớ, mở thủy chính là mở thủy, mở cũng là nước sôi. Ta nếu không phải là sợ ngươi chơi tự bạo, ta đã sớm giết chết ngươi 100 lần. Lữ Thiếu Khanh một bên đuổi theo đọa thần nện, một bên hùng hùng hổ hổ. Hắn cũng nghĩ dứt khoát lanh lẹ giết chết đọa thần, nhưng mà hắn không thể không để đọa thần tự bạo một chiêu này. Nếu là lại tới một lần nữa, hắn không chết cũng phải trở thành đứa đần. Không tại trong thế giới của hắn, muốn triệt để đánh giết một vị bị tiên đế thân trên đọa thần tắc có chút phiền phức, nhiều một chút công phu. Phải đem đối phương đánh thành tàn huyết, tiếp đó mới có thể tốt hơn giết chết. Đừng chạy, xem kiếm, nhìn chú ý. Kế tiếp, cứ việc đọa thần gầm thét liên tục, ra sức giãy giụa, nhưng mà nó tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh đã không tạo nổi sóng gió gì. Lại một lần bị chú ý bạo chi sau, đọa thần xoay người chạy, xông thẳng bầu trời mà lên. Đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh vội vàng truy sát đi lên. Rống, sâu kiến, ngươi chờ ta. Cuối cùng, đọa thần tại vô hình thiên môn phía trước bị Lữ Thiếu Khanh chặn lại, tại hắc bạch sấm sét quanh kích phía dưới, cơ thể chia 5 x 7, ý thức tùy theo cùng một chỗ tiêu thất. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh lấy được một đoàn nho nhỏ bản nguyên. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, bộ dạng này rất lãng phí a. Không giống với tại trong thế giới của hắn, đánh chết đọa thần đạt được năng lượng bản nguyên ít đi rất nhiều. Trong đó rất nhiều tiêu tan ở trong thiên địa. Không giống tại trong thế giới của hắn, cho dù tiêu tán cũng là bị thế giới của hắn hấp thu. Nhưng mà bỏ vào, lại sợ tự bạo, mẹ a, khó khăn làm. Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất là buồn rầu, bỏ vào, phong hiểm rất lớn. Không bỏ vào đi, lãng phí rất lớn. Lãng phí đáng xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cảm thán một tiếng, e khó khăn làm a, bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh toàn thân cảm thấy sợ hãi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Đầu đội thiên không, đen như mực vực sâu không đáy. Bây giờ, hắn lại có một loại cảm giác, trong bóng đêm, có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hỏng bét. Lữ Thiếu Khanh này khắc phản ứng lại, thiên môn không có đóng lại, dây lưới còn không có đánh gãy đâu. Xa xôi không gian, vô hình ánh mắt vượt qua vô tận khoảng cách, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Một cổ không cách nào ức chế được sợ hãi tại thể nội lan tràn. Không phải hắn sợ, mà là cấp độ sống bên trên chênh lệch thật lớn tạo thành sợ hãi, bản năng kính sợ làm hắn linh hồn thậm chí nhục thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Loại cảm giác đáng sợ này để cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng 100 cái xác định, tuyệt đối là tiên đế. Không phải tiên đế, hắn đem mặt quân kiếm bên trên thiên đạo mảnh vụn nhai sống. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tiếp tục sợ hãi, một cổ càng thêm mãnh liệt hàn ý ở trong cơ thể hắn khuếch tán. Hắn đã nghĩ tới một vấn đề rất lớn. Đánh hưng khởi, trong lúc nhất thời quên đoạn mất dây lưới. Mang ý nghĩa, phân thân cùng chủ thân ở giữa vượt qua liên hệ. Có thế, chuyện nơi đây sẽ bị phát hiện. Hắn quần lót là màu gì đều bị nhìn xuyên. Mẹ a! Lữ Thiếu Khanh nhức đầu. Hắn biết mình đối với tiên đế loại này cấp bậc tồn tại là cỡ nào mê người. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, đến từ hồng mông vũ trụ đản sinh luồng thứ nhất quan cùng ám. So cái gì chí bảo đều tốt hơn. Cho dù là tiên đế cũng biết đối với loại vật này thèm nhỏ nước dãi. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, nhìn lên bầu trời phía trên, tự hồ cùng con mắt vô hình đang nhìn nhau. Mẹ a, Đường Tăng càng là chính ta. Không đúng, ta mẹ nó so Đường Tăng còn muốn thơm vô số lần. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trên trời, toàn thân sợ hãi đồng thời, làm xong 10 phần chuẩn bị. Phòng ngừa đối phương không giảng võ đức, đột nhiên thần một ngón tay tới, đâm chết hắn. Không có Tiểu Nguyệt Nguyệt, hắn hiện tại có thể chống đỡ ngăn không được đối phương thần chi nhất chỉ. Bất quá thời gian dần dần trôi qua, trên đỉnh đầu áp lực biến mất. Đáng sợ nhìn chăm chú đã tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà trong lòng vẫn là có một cổ dự cảm bất tường. Cảm giác bất an từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng của hắn phía trên. Sẽ không phải trở về rửa sạch nồi chén, chuẩn bị kỹ càng gia hỏa sau đó đem ta nấu a. Lữ Thiếu Khanh vừa nghĩ đến điểm này, lập tức an vị không được. Vẫy tay, thông vệ đệ nhất ám liệt, quan bế thiên môn, rút ra mặt quân kiếm lao thẳng tới phía dưới, để nhanh chóng giết chết mặt khác bọn chúng. Chương 3151, ta giáo dưỡng không cho phép ta mắng chửi người. Theo Lữ Thiếu Khanh gia nhập vào, còn lại hai cái đọa thần mặc dù là tinh anh, cũng có cách, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn dưới sự liên thủ, bọn chúng không tạo nổi sóng gió gì, bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt hai đoàn tinh thuần bản nguyên, biểu môi, rồi cộng lại còn không bằng một cái. Lãng phí, đại đại lãng phí, y không cần ngươi ra tay cũng được. Kế Ngôn nói, kẻ chính ta một người đều có thể đối phó bọn chúng. Bớt ở chỗ này khoác lác, kẻ Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một mắt, kẻ ngươi có thể đánh thắng bọn chúng lại như thế nào? Chính mình cũng tàn tật máu có ích lợi gì? Chúng ta đã rơi vào trong tính toán của người khác, đừng cho ta làm loạn. Mặc dù không biết địch nhân có mục đích gì, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh biết mình cùng Kế Ngôn hai người đã bị để mắt tới. Hai người có thể thụ thương, nhưng mà tuyệt đối không thể tiến vào tàn huyết trạng thái. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh ngờ tới xa xa tiên đế đã biết hắn là Đường Tăng sau đó, tình cảnh sẽ càng thêm hung hiểm. Hơi không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Kế Ngôn ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, không có quá nhiều lo lắng, để bọn chúng sớm muộn cũng sẽ xuống. Cho nên, thời gian của chúng ta cũng không nhiều, từ từ sẽ đến, không được. Kế Ngôn cũng cảm nhận được rất lớn cảm giác áp bách. Tương lai chú định sẽ không bình tĩnh. Chỉ có nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực mới có thể ứng phó tương lai rung chuyển. Sau đó thì sao, ngươi nhớ nhóm bay. Lữ Thiếu Khanh sâu đậm khinh bỉ, ây vạn nhất bị đánh chết, ta nhìn ngươi như thế nào khóc. Bọn chúng còn giết không được ta. Kế Ngôn tự tin nói. Qua một hồi lâu, không thấy trên trời có động tĩnh gì, Kế Ngôn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, để tiếp tục a. Tiếp tục mắng. Ngươi nghĩ đến đẹp. Lữ Thiếu Khanh quả quyết cự tuyệt. Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi mấy trăm năm sau đó ta sẽ giúp ngươi mắng. Đừng đùa, chúng ta về nhà đi, sư phụ sư nương mong mỏi cùng trông mong, ngươi nhẫn tâm để cho bọn hắn biến thành hưu cao cổ sao? Kế Ngôn Lý hơi hơi ngoẹo đầu, để ngươi quả thực không mắng. Không mắng. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng đạo, kẻ ta giáo dưỡng không cho phép ta mắng chửi người. Kế Ngôn hung hăng khinh bỉ. Ê ngươi giáo dưỡng. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh mắt liếc thấy Lữ Thiếu Khanh, ê ngươi hâm mộ ghen ghét sao? Thật tốt hướng ta học tập, ít tại bên ngoài gây chuyện, Lữ Thiếu Khanh hư không ngồi xếp bằng xuống, dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi, ghi ai nha, mệt mỏi a. Thừa dịp bọn chúng không tới thời gian, nhanh nghỉ ngơi, mỗi một ngày, cái này ngày còn có thể hay không qua. Hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trên bầu trời vẫn là một mảnh yên tĩnh. Tinh anh quái không tới, quái bình thường cũng không tới, ngay cả lâu la pháo hôi cũng không thấy. Đối với loại tình huống này, Lữ Thiếu Khanh vui mừng nhướng mày, hết sức cao hứng, "Ê tốt, tốt. Cứ như vậy tiếp tục giữ vững, mãi mãi cũng không cần biến." Kế Ngôn đối với cái này nhưng là hết sức bất mãn, "Ê không tới." "Sợ?" Nếu như là sợ, Kế Ngôn chỉ có thể đối với cái gọi là tiên đế thất vọng vô cùng. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, "Ê sợ? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhân gia là tiên đế, làm sao lại sợ? Nhân gia chết đại nhân có đại lượng, không muốn cùng như ngươi loại này tiểu nhân vật bực bội, nhân gia không tiếp tục truyền tới đánh ngươi, ngươi hẳn là mang ơn, bớt ở chỗ này âm dương quái khí." Kế Ngôn khịt mũi coi thường, "Ê ngươi ở nơi này vuốt mông ngựa, nhân gia cũng nghe không đến. Càng thêm không có khả năng chịu. Ngươi quản ta." Lữ Thiếu Khanh dứt khoát nằm xuống, xoay người sang chỗ khác, "Để ta muốn đi ngủ, chớ quấy rầy ta." Chỉ chốc lát sau, lại cảm nhận được Kế Ngôn có hành động. Lữ Thiếu Khanh quay đầu liếc một cái, nhìn thấy Kế Ngôn bay lên không, đi tới thật cao trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, cấp hống hống đuổi theo, "Ê làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngày tốt lành không có qua mấy ngày, ngươi liền ngứa da đúng không?" Kế Ngôn xách theo Không Khâu kiếm tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh quơ, "Kẻ nước miếng ngươi phun đến ta. Ta nghĩ phun chết ngươi." Lữ Thiếu Khanh kêu, "Kẻ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh xuyên khoảng cách rất xa sao?" Kế Ngôn khoa tay múa chân một cái, đem Lữ Thiếu Khanh bước lui hai bước, "Kẻ đích xác không được." "Nói nhảm." Lữ Thiếu Khanh cho Kế Ngôn một cái liếc mắt, "Kẻ ngươi nếu có thể đánh xuyên, nhân gia tiên đế còn muốn hay không hổn?" Kế Ngôn có thể đánh xuyên, tiên đế tự nhiên cũng có thể đánh xuyên. Bằng vào tiên đế thực lực, đã sớm đi tới tiên giới, làm sao đến mức vẫn không có xuất hiện. Trở về, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, chữa khỏi vết thương lại nói, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kế Ngôn khoát khoát tay, "Ngươi thực sự không được, trở về đi tìm sư phụ, để cho chính mình thư giãn một tí." Kế Ngôn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, "Ê ngươi tránh ra điểm." "Không để." "Ông." Không Khâu kiếm quang mang bỗng nhiên tăng vọt, kiếm quang phóng lên trời. "Em gái ngươi." Lữ Thiếu Khanh vội vàng né tránh, "Em mưu sát sư đệ sao? Chờ lấy, ta muốn tìm sư phụ cáo trạng." Kế Ngôn cơ thể hơi tản mát ra tia sáng, cùng trong tay Không Khâu kiếm hợp hai là một, mũi nhọn kiếm ý bộc phát, giống như một thanh kình thiên thần kiếm, xuyên thẳng phía chân trời. Kiếm quang một mực hướng về phía trước, chui vào trong hắc ám vô tận. Một kiếm này, phản phất muốn khai thiên tích địa. Một kiếm này, phản phất muốn vượt qua khoảng cách vô tận, dứt hướng xa xôi không gian tiên đế. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, nhịn không được thấp giọng rên rỉ một câu, "Ê muội a." Lữ Thiếu Khanh tự nhiên biết Kế Ngôn đang làm gì. Lấy Kế Ngôn thực lực tự nhiên là không cách nào đánh xuyên khoảng cách rất xa, hắn làm như vậy phải hướng xa xôi không gian tiên đế thị uy. Là tại hướng bọn chúng hạ chiến thư. Nói cho bọn chúng biết, Kế Ngôn ở chỗ này chờ bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem kiếm quang dần dần biến mất ở giữa thiên địa, cuối cùng thở dài một tiếng, làm gầy nấm hương, mấy chục cái hô hấp, Kế Ngôn ánh sáng trên người tiêu thất. Tay hắn cầm Không Khâu kiếm bình tĩnh đứng, cuối cùng lần nữa hướng lên bầu trời giơ lên, im lặng khiêu chiến. Trầm mặc thiên địa chợt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Đầu đội thiên không lần nữa mở ra khe hở, vô số luân hồi sương mù xuất hiện, giống như bãi đê hồng thủy, điên cuồng từ trên không trung mãnh liệt đi ra. Chương 3152, cực lớn thiên thê. Đen như mực, âm trầm, quỷ dị, bạo ngược. Tràn đầy đủ loại tâm tình tiêu cực luân hồi sương mù từ trên bầu trời xuất hiện. Tốc độ nhanh, số lượng nhiều, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn còn là lần đầu tiên gặp. Giống như cái kia ngập trời hồng thủy một dạng, đột nhiên trút xuống. Khí tức đáng sợ lệnh hai người không dám tại chỗ đón đỡ, vội vàng lách mình rời đi. Luân hồi sương mù không ngừng rơi xuống. Nhìn xem giống như bầu trời tăm tối rơi xuống, muốn trấn áp xuống phương đại địa hết thảy. Cơ mờ nờ, ngươi đem thiên cho đâm xuyên, Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn đạo, ngươi xông đại họa. Bây giờ trời sập, nhanh chóng cùng ta trở về tránh đầu gió. Lữ Thiếu Khanh bên này đã lấy ra xuyên giới bàn, chuẩn bị mở cửa chạy trốn. Nhưng mà... Cơ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh lần nữa kêu to, không gian bị phong tỏa. Lực lượng cường đại cầm giữ phương thiên địa này, xuyên giới bàn không cách nào đột phá cổ lực lượng này. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, bọn hắn không cách nào ly khai nơi này. Đỉnh đầu luân hồi sương mù cuồn cuộn, giống như toàn bộ bầu trời đều rơi xuống như thế, áp lực trở nên vô cùng cực lớn. Từ trên trời trút xuống luân hồi sương mù càng thâm thúy hơn hắc ám, nồng đậm tinh thuần. nhiều lắm, hắn trong lúc nhất thời cũng không dám mạo muội đi hấp thu thôn phệ. Vạn nhất quá nhiều, tinh luyện không qua tới, thuyền lật trong mương, khóc đều không chỗ khóc. Hơn nữa, tại luân hồi sương mù phạm vi bao phủ rất lớn, hắn cùng Kế Ngôn chỉ có thể không ngừng hạ xuống độ cao, rơi xuống mặt đất. Tựa như là toàn bộ thần chi cấm địa đều tại khuynh tả luân hồi sương mù, cái thần chi cấm địa thiên toàn bộ sập, hướng phía dưới trấn áp xuống. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, hắn đối với Kế Ngôn đạo, ngươi xem một chút, ngươi gây họa. Ngươi tốt nhất tự mình xử lý. Không ngừng trút xuống luân hồi sương mù, rất rất nhiều, phản phất muốn dìm nước toàn bộ hệ thần chi cấm địa. Hắn đã lo lắng, nhiều như vậy luân hồi sương mù, hắn sợ chính mình sẽ bị nghẹn chết. Nuốt không được, nhiều lắm, nuốt không được. Kế Ngôn không có lo lắng, ánh mắt của hắn sắc bén, đằng đằng sát khí, trong tay Không Khâu kiếm hơi sáng khởi quang mang, vận sức chờ phát động. Rất tốt, hy vọng đừng để ta thất vọng. Không có ra tay, mà là dự định xem đến cùng sẽ có cái gì đi ra. Luân hồi sương mù càng ngày càng thấp, bên cạnh hai người bồng bềnh luân hồi đã gào thét, giống như có ý thức, vòng quanh hai người xoay quanh. Giống nhìn chằm chằm, đang tìm kiếm cơ hội hạ thủ ác khuyển, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều có thể cảm thụ được cái kia của âm u lạnh lẽo. Trực thấu linh hồn, làm cho người không rét mà run. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh có thể chắc chắn, nếu như đổi những người khác tới, bây giờ đã chịu không nổi những thứ này áp lực sụp đổ, bị bên người luân hồi sương mù thừa lúc vắng mà vào. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, tâm thần khẽ động, đem chung quanh luân hồi sương mù hút vào thể nội. Nhưng rất nhanh, trong miệng hắn nôn mấy ngụm khói đen đi ra. Kế Ngôn hơi hơi nghiêng mắt, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Lúc nào, còn ở nơi này hút thuốc? Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một mắt, những thứ này luân hồi sương mù không có năng lượng, chỉ là đơn thuần sương mù, kỳ cái quái, không có cái gọi là năng lượng hắc ám ở bên trong, không có cách nào tịnh hóa, chỉ có thể phun ra. Lữ Thiếu Khanh nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng có âm u lạnh lẽo cảm giác quỷ dị, hấp thu sau khi đi vào, lại trở thành thông thường sương mù. Hào nhoáng bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh không tin tà, lần nữa hấp thu một chút. Cuối cùng vẫn là phun ra, kệ ta đi, bị tịnh hóa. Không đợi Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, đỉnh đầu lần nữa có biến hóa. Không ngừng lăn lộn luân hồi sương mù đột nhiên co rút lại tới. Tại luân hồi sương mù chỗ sâu truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh, xa xa nhìn lại, ánh sáng lóe lên, sấm sét bay múa, ở giữa đổ sụp, chung quanh luân hồi sương mù hướng về ở giữa co vào. Ầm ầm. Ầm. Trong tiếng nổ vang, tia chớp màu đen cũng theo đó xuất hiện, không ngừng tại luân hồi trong sương mù xuyên thẳng qua. Đổ sụp co rút lại tốc độ rất nhanh, tia chớp màu đen trên dưới bay múa. Nhìn hồi lâu sau đó, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, giống như bậc thang. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trong tầm mắt, luân hồi sương mù hai bên co vào, từ trên trời rủ xuống dưới mặt đất, dần dần tạo thành bậc thang bộ dáng. Từng bậc từ không trung phía trên tạo thành, từ trên cao đi xuống, giống như có người từ phía trên đem bậc thang buông ra. Cuối cùng, một tòa to lớn vô cùng bậc thang từ thật cao trên bầu trời, hắc ám chỗ sâu, một mực rơi trên mặt đất. Khi bậc thứ nhất bậc thang cùng mặt đất tiếp xúc, ầm ầm. Thiên địa chấn động, bụi mù cuồn cuộn, sóng âm chấn động tứ phương, cực lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Màu đen bậc thang, hùng vĩ, mỗi một cấp trưởng mấy chục vạn dặm, toán cao cấp vạn dặm. Bậc thang hai bên có nhíu lại tia chớp màu đen, khiêu động sấm sét giống như tiểu tinh linh giống như, tại bậc thang bên cạnh vừa đi vừa về chơi đùa. Giữa thiên địa bình tĩnh trở lại, ngẫu nhiên chỉ có tia chớp màu đen khiêu động âm thanh. Ngẫu nhiên ầm một tiếng, để cho yên lặng thiên địa lộ ra càng thêm quỷ dị. Cực lớn thiên thê. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn liếc nhau. Đột nhiên rơi xuống bậc thang cũng là vượt quá hai người bọn họ tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh xoa trán, phiền phức. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối với Kế Ngôn đạo, chúng ta về nhà đi. Rơi xuống bậc thang nhìn thế nào đều không thích hợp. Rõ ràng là muốn hai người bọn họ theo trên bậc thang đi. Không cần hỏi cũng biết bậc thang phần cuối là dạng gì tồn tại. Tiên đế a, có thế cũng tại bậc thang phần cuối lên qua đốt dầu chờ lấy hai người bọn họ tiểu khả ái đi qua. Kế Ngôn lại là ánh mắt kiên định, đậm đà chiến ý để cho khí tức của hắn dần dần tăng vọt, rất tốt, Lữ Thiếu Khanh một đầu đụng tới, tốt cái rắm. Dùng cái mông nghĩ cũng biết phía trên nguy hiểm cỡ nào. Đại ca, ca, ca ca, sư huynh, thân yêu sư huynh, chúng ta về nhà đi, không đáng, không đến mức a. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi không hiếu kỳ sao? Ta không phải là sư muội, Lữ Thiếu Khanh lần nữa dùng đầu đụng tới, ta tuyệt không hiếu kỳ. Về nhà, chúng ta về nhà, sau khi về nhà ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng ngươi. Kế Ngôn ánh mắt lần nữa nhìn qua bậc thang chỗ sâu, ta muốn lên đi, ngữ khí kiên quyết, thái độ kiên định. Dù là sư phụ tới cũng khuyên không được hắn. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, để ta thật muốn đập chết ngươi, nói còn chưa dứt lời, hai người trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Chương 3153, đồ đần mới lên đi. Một cái thế giới xuất hiện tại hai người trong đầu, từ xa đến gần, từ trên cao phía trên rút ngắn tới mặt đất. Tiên giới. Không cần nói rõ, hai người đều biết trong đầu hình ảnh xuất hiện thế giới là tiên giới. Tại trong tiên giới, một cái cực lớn động sâu xuất hiện, đen như mực sâu u, luân hồi sương mù lăn lộn, sau đó cũng là từ phía dưới đưa ra bậc thang, phản phất nối thẳng không đáy địa ngục. Trống, tiếng gào thét truyền đến. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu, nhìn về phía bậc thang chỗ sâu. Tiếng gào thét từ sâu trong bậc thang truyền đến. Làm run sợ lòng người khí tức tràn ngập, quỷ dị âm trầm, tại chỗ sâu phản phất cất giấu nhân vật đáng sợ. Hai người liếc nhau, trong lòng tuôn ra ngộ ra. Cái này bậc thang liên tiếp đến tiên giới, từ bậc thang phần cuối sẽ xuất hiện nhân vật đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người ngăn không được. Những thứ này nhân vật đáng sợ liền sẽ giết đến tiên giới, đem tiên giới triệt để hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được chửi mẹ, hèn hạ. Dùng tiên giới người tới uy hiếp hai người bọn họ. Mục đích rất đơn giản, muốn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người ngăn trở từ phía trên xuất hiện đọa thần tiên ma quái vật. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến càng thêm sâu xa, quái vật liên tục không ngừng, hắn cùng Kế Ngôn chỉ có hai người không có khả năng một mực ở nơi này ngăn cản đi. Biện pháp tốt nhất chính là giết tới, phá hủy đầu nguồn. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cảm thấy rất đau đầu, nghiệp chướng a. Làm sao lại bày ra những chuyện này đâu? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Có lẽ là tới thần chi cấm địa, có lẽ là móc tiên đế đầu người, có lẽ là chặn lại tiên đế công kích, lại hoặc là nói hắn Đường Tăng thân phận bị phát hiện các loại. Mặc kệ là cái nào nguyên nhân, mặc kệ là cái nào xảy ra vấn đề. Hắn bây giờ đã bị cuốn vào trong nước xoáy, khó mà thoát ly. Trong nước xoáy cực lớn hấp lực, để cho hắn ngoại trừ đi thẳng xuống, không còn cách nào khác. Chính như Kế Ngôn lời nói, giết đến cuối cùng, trấn áp hết thảy, mới có thể thoát thân. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Kế Ngôn, dương mắt đạo, chúng ta về nhà đi. Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn đạo, thời gian này, không có cách nào qua a. Có trời mới biết phía trên có bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Cùng tiên giới phía dưới đọa thần tiên ma quái vật không giống nhau. Phía dưới đọa thần tiên ma quái vật cũng là pháo hôi lâu la, không đáng tiền, thực lực cũng không tính mạnh. Nhưng phía trên đọa thần tiên ma quái vật thì không giống nhau. Tùy tiện xuống một cái đều có thể đem tiên giới diệt đến 7-8 phần. Đọa thần tiên ma quái vật xuất hiện thời gian dài bao nhiêu, không có ai biết. Thời gian khá dài trong Trường Hà, có trời mới biết những thứ này đọa thần tiên ma quái vật có bao nhiêu. Có khả năng giống phía trước tưởng tượng như vậy, một tổ tiên đế, hai tay hai chân cộng lại đều đếm không hết. Thậm chí, có thế tiên đế ở bên kia bất quá là tầng dưới chót lâu la, tiên đế phía trên còn có càng thêm cường đại, nhân vật càng đáng sợ. Nghĩ đến những thứ này khả năng, Lữ Thiếu Khanh đã cảm thấy tối tăm không mặt trời. Cuộc sống như vậy, lúc nào mới kết thúc? Biện pháp tốt nhất chính là lòng bàn chân bôi dầu, có bao nhanh chạy bao nhanh. Chạy về trong nhà, làm trạch nam. Đánh chết cũng không đi ra. Cuộc sống như vậy mới là ngày tốt lành. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, Kế Ngôn cười ha ha, kì ha ha, Kế Ngôn cũng không tin Lữ Thiếu Khanh những lời này. Hắn hỏi ngược một câu, kẻ đã uy hiếp được ngươi, ngươi dự định cứ như vậy. Đối với uy hiếp, hắn người sư đệ này so với hắn còn muốn quá kích. Sẽ nhớ tất cả biện pháp đem hết thảy uy hiếp tiêu trừ. Ngươi cho ta là người nào? Lữ Thiếu Khanh không vui la hét. Ta là loại kia hiếu chiến người sao? Nhân gia muốn tới làm ta, ta đại nhân có đại lượng, không cùng bọn họ tính toán, chút chuyện bao lớn. Ta đã là nửa bước tiên đế, phải có nửa bước tiên đế độ lượng, trong bụng có thể chống thuyền, Kế Ngôn nghe vậy, hồ nghi đánh giá Lữ Thiếu Khanh, không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, đúng a, ta liền nói thế giới này không thích hợp, mau về nhà, đừng cưỡng. Là ngươi không thích hợp. Kế Ngôn càng thêm hồ nghi. Lữ Thiếu Khanh phản ứng cùng bình thường có chút không giống nhau lắm. Phía trước liền xem như sợ, cũng sẽ không bộ dạng này. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh sợ có chút quá mức. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, có ý tứ gì? Ta mẹ nó nếu là thực lực đầy đủ, ta ta đến nỗi bộ dạng này sao? Đây không phải không có thực lực, chỉ có thể ngoan ngoãn dẹp đường hồi phủ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, biết không? Lữ Thiếu Khanh muốn khóc. Nếu là ma quỷ tiểu đệ còn sống, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian phòng tới dưỡng thương cùng tăng cường thực lực. Không đến mức tân tân khổ khổ đi cướp đoạt đọa thần bản nguyên, từng miếng gặm, từ từ khôi phục. Không có ma quỷ tiểu đệ phụ trợ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng chung quy là có chút hư, sức mạnh thiếu thốn. Hắn không giống với Kế Ngôn. Ác chủ bài trong lúc nhất thời không dùng được, trong lòng sao có thể không hoảng hốt sao? Đến nỗi bị vô thượng tồn tại để mắt tới, hắn cũng nghĩ đi đem để mắt tới hắn tồn tại đánh nổ. Bất đắc dĩ thực lực không cho phép. Không có thực lực, làm gì còn muốn cậy mạnh. Ngoan ngoãn trở về, thật cốt cẩu lấy phát dục, đợi đến thực lực đầy đủ lại ra khỏi núi cũng không muộn. Ai, nói cho cùng, vẫn là ma quỷ tiểu đệ vấn đề. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vô cùng phiền muộn, cũng là không đáng tin cậy gia hỏa. Bên cạnh mình gia hỏa đến thời khắc mấu chốt lúc nào cũng nghỉ cơm. Kế Ngôn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, tự hồ muốn nhìn thấu Lữ Thiếu Khanh một dạng. Như thế nào? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ưỡn ngực, ê ngươi có ý kiến? Không có. Kế Ngôn thu hồi ánh mắt, ê phải về ngươi liền trở về a. Dựa vào ê Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ê ngươi nhất định phải đi lên. Liền không thể nghe người ta một lời khuyên. Ta không muốn quản ngươi, ngươi muốn lên đi tự ngươi lên đi, đồ đần mới lên đi. Kế Ngôn cũng không tức giận, bước ra một bước, thân ảnh lóe lên, đi tới bậc thang trước mặt, sau đó quay đầu hướng Lữ Thiếu Khanh đạo, để ngươi quên một chuyện. Chuyện gì? Ở đây không gian bị giam cầm, ngươi không có cách nào trở về. Ốc ngày. Kế Ngôn sau khi nói xong, cũng không để ý Lữ Thiếu Khanh, từng bước đi lên. Không bao lâu, Lữ Thiếu Khanh theo sau. Kế Ngôn lộ ra nụ cười, không quay đầu lại, ngày đồ đần mới lên đi. Đúng. Ta đến xem đồ đần gây chương 3154, ra ngoài phơi nắng thái dương, đi đi móc khí A thiên thê vô cùng cực lớn, một mực từ trong không trung kéo dài xuống. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhanh chóng đi ở trên thiên thê. Mặc dù là hướng về phía trước mà đi, lại cho người ta một loại hướng đi địa ngục cảm giác. Dưới chân thiên thê, giống như tấm gạch từng khối xây đứng lên, tản mát ra tang thương cổ phát khí tức, hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm luân hồi sương mù âm trầm quỷ dị. Tại bậc thang hai bên, thỉnh thoảng lấp lóe tia chớp màu đen. Giống như khiêu động tiểu tinh linh, đột nhiên xuất hiện, tiếp đó lại biến mất. Giữa thiên địa yên tĩnh như chết, dần dần đi lên, hai người cảm nhận được áp lực cũng tại dần dần tăng thêm. Ngay từ đầu hai người là thận trọng đi lên mà đi, tốc độ không nhanh, lăng không từng bước đi lên. Nhưng mà dọc theo đường đi không có gặp phải nguy hiểm gì, cũng không thấy đến bất kỳ một con quái vật. Tốc độ của hai người dần dần tăng tốc. Cuối cùng hóa thành trường hồng tại thiên thê bên trên nhanh chóng mà đi. Hai người một mực đi lên, cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng, đậm đà luân hồi sương mù xuất hiện tại trước mặt hai người, đem phía trên thiên thê bao phủ, không cách nào nhìn thấy phía trước. Luân hồi sương mù chậm rãi lăn lộn, nhìn xem giống một bức tường cao, đem phía trước lộ ngăn chặn. Cuối cùng có chút biến hóa, e Lữ Thiếu Khanh khó chịu đạo, e dọc theo đường đi nhàm chán như vậy. Không sợ có địch nhân, liền sợ vẫn không có xuất hiện. Không biết mới là kinh khủng nhất. Lữ Thiếu Khanh tiến lên, thoải mái vươn tay mò rồi một lần. Đối với hắn mà nói, luân hồi sương mù hình thành đồ vật hắn cũng không lo lắng. Người khác sợ như sợ cọp đồ vật, hắn thiên khắc. Xúc cảm chân thực, mặc dù là đang chậm rãi lăn lộn, sờ lên lại không cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào, giống chân chính cục gạch xây đứng lên. Cùng dưới chân bậc thang một dạng. Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn đạo, kẻ phía trước không có đường, chúng ta về nhà đi. Kế Ngôn trực tiếp xuất kiếm, một kiếm vung ra, dị giả thần giả quỷ. Mũi nhọn kiếm quang rơi xuống, nhẹ nhõm vạch phá trước mặt tường cao. Hô! Luân hồi sương mù lăn lộn, trong nháy mắt tiêu tan, lộ ra một cái to lớn lỗ hổng. Kế Ngôn thứ nhất chui vào, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đi theo chui vào. Sau khi đi vào, Lữ Thiếu Khanh phát hiện đây là một cái bình đài cực lớn. Nơi mắt nhìn thấy, không nhìn thấy phần cuối. Tiên thức khuếch tán. Cũng đồng dạng không dò được biên giới. Phản phất ở đây tự thành một giới. Tại càng xa xôi, bậc thang vẫn như cũ hướng về phía trên kéo dài. Trống. Trong bóng đêm, điểm điểm hồng quang hiện lên, âm trầm bạo ngược khí tức lập tức xuất hiện, giống như như gió thổi qua tới. Trong bóng đêm, cất giấu cái này đến cái khác đọa thần tiên ma quái vật, tản mát ra ngập trời hung diễm. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, sẽ không cho chúng ta thiết kế vượt quan trò chơi à. Một quan một cái tiểu bốt, đánh xong tất cả tiểu bốt, mới có thể nhìn thấy sau cùng lớn bốt. Cái nào các so làm ra, tiên giới. Thái Dương đã rất ít xuất hiện, thường thấy nhất thời tiết chính là nhiều mây. Luân hồi sương mù nổi bồng bềnh giữa không trung, để cho thiên địa tia sáng ảm đạm, chìm vào hôn mê hoàn cảnh, làm cả tiên giới tự hồ trở nên âm u đầy tử khí, dáng vẻ già nua trọng trọng. Kể từ Quảng Vọng Thiên Cơ báo ban bố một thiên văn chương sau đó, ồn ào náo động toàn bộ tiên giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Quang Minh Thành khúc hô, Cô Mã mấy người tiên nhân tu sĩ hạ tràng để cho tiên giới biết vô thượng tồn tại khen thưởng là có độc. Rất nhiều người cũng bởi vậy tắc muốn đi tìm Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn rơi xuống tâm tư. Mặc dù tăng cao thực lực rất hấp dẫn người ta, nhưng trở thành đọa thần cũng là rất nhiều người chỗ kháng cự. Đương nhiên cũng có người chưa từ bỏ ý định, nhưng mà bọn hắn không cách nào tìm được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Cho nên, sau khi thiên cơ báo văn chương phát ra ngoài, Quang Minh Thành người không giảm trái lại còn tăng. Quảng Vọng vì lý do an toàn, dứt khoát đợi Tiêu Y bên này, chủ yếu là nhìn chằm chằm Tiêu Y cùng ba tên tiểu gia hỏa. Bảo Mẫu, Phi, người hộ đạo, Phi Phi. Thân là tiểu hỗn đảng đồng hương, tự nhiên muốn giám sát chặt chẽ chút ít hỗn đảng sư muội cùng nữ nhi mấy cái. Quảng Vọng chủ yếu là lo lắng Tiêu Y lại chạy về. Phía trước đi ra ngoài, đem khúc hô, Cô Mã bọn người dẫn tới, cuối cùng để cho Quang Minh Thành ở đây thập thất cửu không. Bị chết một đám người lớn. Bên ngoài bây giờ người tới càng nhiều. Tiêu Y đi ra ngoài, kết quả cuối cùng vẫn là sẽ để cho Lữ Thiếu Khanh đến giúp cái này một số người tiêu nhà. Quảng Vọng không hy vọng chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Hắn không đồng tình người bên ngoài, nhưng cũng không muốn tùy tiện đem phía ngoài những người kia thanh lý đi. Quảng Vọng không hy vọng chính mình tiểu lão hương giết quá nhiều người. Có thế ít một chút sát lục liền thiếu đi điểm sát lục, chung quy là chuyện tốt. Quảng Vọng xếp bằng ở trên cây ngồi xuống, cả người nhập định, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Lấy được tiên đế kết tinh, Quảng Vọng thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Hắn đã bước vào tiên vương cảnh giới, thực lực không giống như bá yếu. Tiến bộ thần tốc để cho Quảng Vọng tâm lại độ lửa nóng. Bình thường cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, trong đó không bài trừ thấy được Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn thực lực của hai người, để cho hắn cũng sinh ra một cổ đuổi theo bọn hắn hai người ý niệm. Nhắm mắt ngồi xuống tu luyện, Quảng Vọng đột nhiên mở to mắt, ở trước mặt hắn, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, Cổng Đại Bạch đang lén lén lút lút đi ra phía ngoài. Quảng Vọng bình tĩnh mở miệng, đi làm cái gì? Ai nha, Quảng Gia Gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không trở về nhà ngủ sao? Quảng Vọng ngồi ở trên cây, ở trên cao nhìn xuống, đối với phía dưới nhìn một cái không sót gì. Đột nhiên, Quảng Vọng minh trắng vì cái gì Lữ Thiếu Khanh ưa thích nằm ở trên cây, Kế Ngôn ưa thích tại trên nóc nhà ngồi xuống. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Đứng cao, thấy xa. Loại cảm giác này xác thực sẽ cho người thích nghiện. Ngươi ra ngoài muốn làm gì? Tiêu Y lập tức thẳng tắp lồng ngực, e ra ngoài hít một hơi không khí mới mẻ. Không khí mới mẻ. Quảng Vọng nhịn không được nghe răng, hắn nhìn xem Tiêu Y, dường như đang sau lưng Tiêu Y thấy được một bóng người quen thuộc. Hỗn đảng tiểu lão hương. Người mặc dù không ở nơi này, lại làm cho hắn cảm thấy vẫn luôn tại. Ra ngoài làm gì? Quảng Vọng quát lên, ở bên ngoài không an toàn, ít đi ra ngoài, không thấy ta đều chờ đợi ở đây sao? Quảng Gia Gia, ngươi không hiếu kỳ bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Y lại gần, dương mắt đạo, để ở lâu, sẽ lên mốc, không bằng ra ngoài phơi nắng thái dương, đi đi mốc khí a. Chương 3155, giúp một chút, để tiên giới ra chút bản sự. Phơi nắng thái dương, đi đi mốc khí. Quảng Vọng lại nhịn không được nghe răng. Ngươi ra ngoài, mốc khí cũng có thể phơi đi. Những người khác đâu? Những người khác sẽ phải xui xẻo. Cuối cùng ồn ào, bọn hắn tốt nhất hạ tràng chính là bị chúng ta đánh chạy, kết quả xấu nhất chính là bị hai ngươi vị sư huynh giết chết. Hồ nháo. Quảng Vọng lắc đầu, để có ta ở đây, ngươi mơ tưởng ra ngoài. Tiêu Y lại đổ xích lại gần một chút, đứng dưới tàn cây mắt lệ giả ngây thơ, để Quảng Gia Gia, ngươi thay đổi thế nào? Trước kia Quảng Gia Gia là một cái người rất tốt a. Chúng ta cùng đi ra đi loanh quanh như thế nào? Ta bảo đảm không cho Quảng Gia Gia ngươi gây phiền toái. Hừ, không cho sư phụ ta gây phiền toái. Ân Minh Ngọc lập tức từ đằng xa xuất hiện. Người chưa tới, âm thanh đã đến, e ngươi chính là một cái đại phiền toái. Ngươi đi ra, không cần ngươi làm cái gì, phiền phức chủ động tìm tới ngươi. Quảng Vọng gật đầu, đồ đệ của mình nói không sai. Tiêu Y chính là một cái di động phiền phức nguyên. Không nói toàn bộ tiên giới phần lớn người đều biết Tiêu Y là Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn sư muội. Nàng vừa đi ra ngoài, những cái kia muốn liếm hắc ám gia hỏa còn không phải tìm tới. Quang Minh Thành vì cái gì còn có nhiều người như vậy? Bọn hắn tới đây cũng không phải là vì du lịch. Đi tới nơi này liền đợi đến Tiêu Y xuất hiện, tiếp đó dễ ra tay, ép hỏi Lữ Thiếu Khanh kế ngôn tung tích. Quảng Vọng đối với Tiêu Y đạo, ê nha đầu, ngươi nếu là vì hai vị sư huynh của ngươi suy nghĩ, cũng đừng ra ngoài, an phận một chút ta. Bọn hắn đối phó đọa thần đã rất khổ cực, lại muốn ứng phó cái này một số người, ngươi nói bọn hắn có thể chèo chống tới khi nào? Tiêu Y biểu môi, để ta hai vị sư huynh mới sẽ không đem những thứ này người thả ở trong mắt. Lời cái này lý, ê Quảng Vọng lắc đầu, để bọn hắn đi ê thần chi cấm địa, ê nguy hiểm trọng trọng, ngươi còn phải cho bọn hắn thêm phiền phức, tăng thêm địch nhân sao? Còn nữa, tìm không thấy bọn hắn, ngươi nói, chúng ta sẽ như thế nào? Tìm không thấy kế ngôn, Tiêu Y, những người khác liền sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. Tiêu Y cười hắc hắc, ê quản gia, chính là đạo lý này a. Chúng ta giúp hai vị sư huynh giải quyết những phiền toái này, như thế nào? Ngươi đã là tiên vương, sợ cộng lông. Quảng Vọng tức chết, hóa ra ngươi là đánh cái chủ ý này. Ân Minh Ngọc cũng rất tức giận, ê ngươi là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cố ý tìm xem người phiền phức. Ngược lại bọn hắn đều nghĩ chết, không bằng chúng ta đưa bọn hắn đoạn đường. Tiêu Y hào phóng thừa nhận, ê đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều nói qua, chiến đấu mới là tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất. Chỉ cần không phải nửa bước tiên đế, chúng ta cần sợ những người kia sao? Tiên quân trở xuống ta tới xử lý, tiên vương cấp bậc quản gia ngươi tới xử lý. Quảng Vọng sụ mặt, kẻ ta cảm ơn ngươi a. Nương. Ngươi thật cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. Hỗn đảng tiểu lão hương không tại, nhưng mà hỗn đảng tiểu lão hương truyền nhân còn tại. Tiên vương cấp bậc ta tới xử lý, nửa bước tiên đế đâu? Có phải hay không muốn ta tới xử lý? Tiêu Y cười hắc hắc, e sẽ không, nửa bước tiên đế làm sao lại đi ra đâu? Con nít ranh, nửa bước tiên đế ra ngoài làm gì? Quảng Vọng từ trên cây nhảy xuống, nhìn thẳng Tiêu Y ánh mắt lay động, không dám cùng Quảng Vọng đối mặt. Nương. Quảng Vọng trừng Tiêu Y một mắt, Tiêu Y tiểu tâm tư hắn động như thấu suốt. Nửa bước tiên đế sẽ không tới. Tiêu Y ba không thể nửa bước tiên đế xuất hiện đâu. Đến lúc đó đánh không lại, tự nhiên muốn triệu hoán hỗn đảng tiểu lão hương. Tiêu Y mỗi giờ mỗi khắc cũng nghĩ đi tìm hai vị sư huynh của nàng. Quảng Vọng có thể lý giải Tiêu Y tình nghĩa đồng môn, đi theo sư huynh tự nhiên muốn thân thiết nhiều lắm. Hắn không thể không ôn nhu an ủi, ê nha đầu, ta biết ngươi muốn đi tìm sư huynh của ngươi. Nhưng mà ngươi cũng phải vì bọn hắn cân nhắc, bọn hắn đối phó địch nhân mạnh mẽ quá đáng, ngươi đi cùng ngoại trừ thêm phiền còn có thể làm cái gì? Nghe lời, kiên nhẫn chờ đợi ở đây a, thật tốt tu luyện, đợi đến thực lực đầy đủ lại đi tìm bọn hắn cũng không muộn. Tiêu Y lắc đầu, kệ không được a. Nương. Quảng Vọng tái lần trừng to mắt, ý đồ dùng ánh mắt tới dọa Tiêu Y không được. Ân Minh Ngọc nhíu mày, kệ cái gì không được? Ngươi nhất định phải đi thêm loạn sao? Tiêu Y biểu môi, ở ngươi biết cái gì? Đại sư huynh nói qua đóng cửa làm xe không có tác dụng gì, biện pháp tốt nhất là ra ngoài chiến đấu, trong chiến đấu tăng cao thực lực. Ta coi như ở đây tu luyện 100 năm, 1 vạn năm cũng đuổi không kịp hai vị sư huynh. Biện pháp tốt nhất chính là ra ngoài chiến đấu, dù là đuổi không kịp, cũng không thể rớt lại phía sau bọn hắn quá nhiều. Quảng Vọng nhìn xem Tiêu Y sáng rực ánh mắt, hắn hiểu rồi. Tiêu Y ra ngoài cũng không phải là vì chơi vui, cũng không phải là đơn thuần là vì đi tìm sư huynh của nàng. Nàng là muốn ra ngoài gây sự, tốt nhất dẫn tới những cái kia muốn tìm Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn người ra tay. Tiêu Y có thể quang minh chính đại cùng bọn hắn chiến đấu. Nhưng là bây giờ ra ngoài cũng không phải cái gì chuyện tốt. Khúc hô, cô mã cái kia một số người hạ tràng đi qua thiên cơ báo phát biểu, dọa lui rất nhiều người. Nhưng, vẫn có suy nghĩ muốn tìm Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn, nhận được vô thượng tồn tại tưởng thưởng người. Cái này một số người chẳng khác gì là trải qua sàng lọc, bọn hắn ý nghĩ càng thêm kiên định, mục đích càng thêm rõ ràng. Đồng thời, bọn hắn cũng là nguy hiểm nhất. Vì nhận được mục đích, bọn hắn có thể không từ thủ đoạn. Tiêu Y đối bọn hắn, song quyền nan địch tứ thủ, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nha đầu, Lê Quảng Vọng biết mình khó mà thuyết phục, dứt khoát nghi mặt nói, ở ngươi bộ dáng này mà nói, ta chỉ có thể đem ngươi tổ sư mời ra được. Quảng Vọng không có cách nào, chỉ có thể đem phục quá lạnh kéo ra ngoài. Tiêu Y nghe vậy, lập tức buồn bực biểu môi. Nàng và tổ sư quan hệ còn chưa đủ quen thuộc, không có cách nào nũng nịu giả ngây thơ. Phục quá lạnh đi ra ngoài mà nói, là 100% không cho phép nàng ra ngoài hồ nháo. Đến lúc đó xuống một cái cấm ra ngoài mệnh lệnh, nàng coi như thật không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao phục quá lạnh là tổ sư, nàng là vạn vạn không dám ngỗ nghịch. Ánh mắt nàng rơi vào trên thân Ân Minh Ngọc, nhãn tình sáng lên, gầy miệng quả đen, giúp một chút. Để cho tiên giới xuất hiện một ít chuyện a, chương 3156, chỗ nào là miệng quả đen? Để cho tiên giới xuất hiện sự tình. Miệng quả đen. Ân Minh Ngọc tức chết, nàng nhịn không được đối với Tiêu Y phun nước bọt, ngực lắc một cái, để ngươi mới là miệng quả đen. Đáng chết. Ân Minh Ngọc bây giờ nghe miệng quả đen ba chữ nàng liền giận. Chính mình một cái xinh đẹp đại mỹ nữ, không nói là tiên giới đệ nhất mỹ nữ, nhưng ít ra cũng là Quang Minh Thành đệ nhất mỹ nữ. Làm sao lại cùng miệng quả đen ba chữ dính líu quan hệ? Đúng, hết thảy đều là cái này xú nha đầu trước tiên mở đầu. Mình không phải là qua ngẫu nhiên trùng hợp nói trúng mấy lần, liền bị nàng trào phúng là miệng quả đen. Ân Minh Ngọc càng nghĩ càng giận, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y, cắn răng, lần nữa gằn từng chữ một, người ta không phải là miệng quả đen. Tiêu Y gật đầu, đúng, ngươi không phải miệng quả đen. A. Ân Minh Ngọc nghi ngờ một chút, có ý tứ gì? Không đợi Ân Minh Ngọc hỏi, Tiêu Y tiếp tục nói, ngươi không phải miệng quả đen, ngươi là quả đen đại đế. Lỗi của ta, ia, đáng giận. Ân Minh Ngọc kém chút giận điên lên, hướng thẳng đến Tiêu Y bổ nhào qua, kệ ta và ngươi liều mạng. Tiêu Y vội vàng trốn tránh đến sau lưng Quản Vọng, kệ quản gia, cứu mạng. Quản Vọng tức giận đến cũng nghĩ đánh Tiêu Y một trận. Cùng hỗn đảng tiểu lão hương là càng lúc càng giống. Quản Vọng trừng Tiêu Y một mắt, nha đầu, ngươi có thể ngừng chút hay không? Đồ đệ của ta chỗ nào là miệng quả đen? Ân Minh Ngọc nhận được Quản Vọng ủng hộ, lập tức ưỡn ngực, để cho Tiêu Y cỡ nào một trận hâm mộ. Không tệ, ta không phải là miệng quả đen. Tiêu Y biểu môi, rất là coi thường, kể có phải hay không miệng quả đen, cũng không phải ta quyết định a. Nàng vốn chính là miệng quả đen, bất quá là một cái hẹp hòi miệng quả đen. Để cho nàng giúp một chút cũng không nguyện ý, nguyên lai là còn keo kiệt hơn mới có thể dài lớn như vậy. Ân Minh Ngọc rất giận, kể ta không phải là. Để chứng minh mình không phải là, nàng chỉ vào bên ngoài, lớn tiếng quát lên, kể chẳng lẽ ta nói bây giờ tiên giới xảy ra chuyện, tiên giới liền có thể xảy ra chuyện đâu. Ta nói, chẳng lẽ còn có trời sập mà sập. Quản Vọng lắc đầu, đối với Tiêu Y đạo, nghe đúng vậy a, ngươi nha đầu này liền biết đi theo tiểu tử khốn kiếp làm loạn. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh đâu. Tiêu Y cười hắc hắc nói, kể quản gia gia, nói không chừng đâu. Vạn nhất phát sinh đâu. Ta có phải hay không liền có thể đi ra? Quản Vọng cười ha ha, tuyệt không tin, nghe tốt, nếu là bên ngoài xuất hiện cái đại sự gì, ta và ngươi cùng đi ra. Nhưng mà bên ngoài không có động tĩnh mà nói, ngươi cho ta thành thành thật thật đợi. Tiêu Y gật đầu, nghe tốt a. Sau đó nàng đối với Ân Minh Ngọc đạo, nghe cố lên, đại đế, ta tin tưởng ngươi. Ân Minh Ngọc chỉ hận thực lực mình không đủ, bằng không thì nhất định đem Tiêu Y treo lên ác độc mà trừng trị một trận. Thở phì phò ngực nàng không ngừng chập trùng, kẻ xú nha đầu, ngươi hãy nằm mơ a. Ta không miệng quả đen. Nhưng mà bên này lời còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng vang nặng nề truyền đến. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn đem tất cả mọi người đều sợ hết hồn. Không đợi đám người phản ứng lại, đại địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động, ầm ầm. Chấn động từ tiểu trục dần dần tăng cường, rất nhanh liền trở nên vô cùng mãnh liệt. Trong tiếng nổ vang, đại địa nứt ra, từng cái khe hở từ mặt đất khuếch tán lan tràn. Quang Minh Thành ở đây cũng là như thế, khe hở dần dần mở rộng lan tràn, phòng ốc sụp đổ, rất nhiều thứ thậm chí là người đều bị khe hở thôn phệ. Trong cái khe tràn ra không phải nham tương, mà là âm trầm quỷ dị luân hồi sương mù. Giống như từng cái rắn độc, từ dưới đất hiện ra, rất nhanh phủ kín mặt đất. Quản Vọng bọn người kinh hãi, vội vàng đằng không mà lên. Nơi mắt nhìn thấy, đều là bừa bộn. Đại địa chấn động. Vô số luân hồi sương mù lăn lộn hiện lên. Phát, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Quản Vọng nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Ân Minh Ngọc nhưng là sắc mặt khó coi, giống như nuốt sống cức. Khó chịu, khí muộn, ác tâm các loại, để cho nàng muốn ói. Trùng hợp a, trong nội tâm nàng gầm thét. Chính mình làm sao lại trùng hợp như vậy đâu? Nhìn phía dưới khe hở càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nhiều, hơn phân nửa tia sáng đã bị khe hở thôn phệ, hơn nữa còn tại tiếp tục. Tiêu Y trên mặt không có cái gì, con mắt đã híp, trong lòng có mấy phần hưng phấn. Thiên địa chấn động, đại địa nứt ra, động tĩnh to lớn như thế, vừa nhìn liền biết không phải chuyện nhỏ. Sự tình huyên náo càng lớn, nàng lại càng cao hứng. Thiên hạ thái bình, không có thú vị chút nào. Tiêu Y nhìn qua Ân Minh Ngọc, gầy miệng quả đen, nói thế nào? Phốc. Ân Minh Ngọc cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, nàng muốn hộc máu. Ân Minh Ngọc cắn răng, từng chữ nói ra, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y, gầy trùng hợp, ỷ a đúng đúng, trùng hợp. Tiêu Y bây giờ là tâm tình thật tốt, y là trùng hợp. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh chấn động lớn như vậy, cũng đem những người khác giật mình tỉnh giấc, không thể không rời đi mặt đất. Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần cũng xuất hiện. Quảng Vọng lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, "Ê không biết, ê phía dưới chấn động phạm vi rộng đã vượt ra khỏi hắn tiên thức phạm vi. Hết sức không bình thường." Quang Minh Thành có đại trận che chở, lúc này đại trận cũng không phát huy ra tác dụng, bị đại địa khe hở thôn phệ. Không đơn thuần là Quang Minh Thành kiến trúc, ngay cả tu sĩ bị thôn phệ đi vào cũng không mấy cái có thể trốn ra được. Phản phất tại dưới mặt đất có nhân vật đáng sợ, đang cắn nuốt trên mặt đất hết thảy. Chuyện như vậy Quảng Vọng cũng là lần thứ nhất gặp phải, cho nên tự nhận kiến thức bao rộng hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Y ghé mắt, "Ê Quảng gia gia, ngươi cũng không biết. Loại chuyện này chưa từng xảy ra sao?" Quảng Vọng lắc đầu, có chút buồn bực. Vượt qua hắn nhận thức, tại loại này sự tình trước mặt chính mình giống như tiểu bạch một dạng, loại cảm giác này để cho người ta rất không vui. Quảng Vọng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Loại cảm giác này hắn đã cảm thụ qua rất nhiều. Sau khi gặp phải hỗn đảng Tiểu Lão Hương, loại cảm giác này liền thường xuyên xuất hiện. Đi theo Tiểu Lão Hương, hắn gặp rất nhiều vượt ra khỏi hắn nhận thức sự tình. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lịch duyệt kiến thức một chút tác dụng cũng không có. Tinh khiết tiểu bạch. Ai? Quảng Vọng nhịn không được buồn bực thở dài một hơi. Mà phía dưới, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Quang Minh Thành đều bị khe hở nuốt vào đi. Chương 3157, Đăng Thiên Thê. Ầm ầm một tiếng, danh xưng tiên giới đệ nhất nơi ẩn núp Quang Minh Thành bị khe hở thôn phệ. Hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người. Bị thôn phệ còn có không ít không kịp chạy trốn tiên nhân tu sĩ. Một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện tại bên trên đại địa. Cái này là một màn này để cho bay đến bầu trời tất cả mọi người tê cả da đầu. Bọn hắn tự hồ thấy được dưới đất có một cái vô cùng đáng sợ quái vật, há miệng đem Quang Minh Thành thôn phệ. Đã sừng sững vô số năm tháng Quang Minh Thành cứ như vậy tiêu thất. Rất nhiều người há to mồm, đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Sụp đổ vẫn còn tiếp tục, phía dưới hắc động vẫn còn tiếp tục khuếch tán, rất nhanh liền vượt ra khỏi đám người tiên thức cảm giác phạm vi. Cho dù là thân là tiên vương Quảng Vọng cũng không cách nào cảm ứng được hắc động có bao nhiêu phạm vi. Quảng Vọng nhịn không được thất thanh nói, "Ê không, sẽ không toàn bộ tiên giới đều biến mất a?" Đại địa còn tại chấn động, hắc động còn tại mở rộng. Rất khó không khiến người ta dạng này hoài nghi. Có ý nghĩ như vậy người không phải số ít, rất nhiều người trở nên lo sợ bất an. Rất nhiều người cảm thấy trời sập. Tiên giới không có, bọn hắn cái này một số người cũng liền đã mất đi đất đặt chân, trở thành lục bình không rễ. Tiêu Y lẩm bẩm, là sự tình quả nhiên đủ lớn, nàng nhìn về phía Ân Minh Ngọc, Ân Minh Ngọc bên này đã đang che miệng ba. Tiêu Y cố ý đối với Ân Minh Ngọc đạo, là ngươi thế nhưng là giúp đại ân, như thế nào, ngươi còn cần nói chút gì không? Quảng Vọng nghe vậy, có loại mở miệng để cho đồ đệ không cần nói xúc động. Mặc dù biết là trùng hợp, nhưng mà cũng không tránh khỏi quá xảo hợp. Hắc động một mực đang mở rộng, phía dưới vô số luân hồi sương mù cuồn cuộn, không có ai nhìn thấy phía dưới có cái gì. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người hô một tiếng, "Ê nhìn, mau nhìn." Phía dưới ghê có cái gì muốn ra tới. Đám người nhìn chăm chú nhìn xuống, ở phía dưới, luân hồi sương mù lăn lộn đến càng thêm lợi hại, kịch liệt lăn lộn bên trong, thỉnh thoảng lấp lóe qua một chút tia chớp màu đen. Cuối cùng, thiên địa càng thêm chấn động, tại chấn động bên trong cực lớn màu đen bậc thang chậm rãi từ phía dưới kéo dài đi lên, từng bậc tạo thành. Nhìn xem giống như có người ở phía dưới đem cái thang từ từ đưa tới. Mỗi một cấp bậc thang to lớn vô cùng, dài tới mấy trăm ngàn dặm, toán cao cấp vạn dặm, hùng vĩ, chấn nhiếp nhân tâm. Rất nhiều người tê cả da đầu, lớn như thế cái thang, là ai làm? Cái này cỡ nào lớn thủ đoạn, bao lớn năng lực mới có thể làm được? Tiên đế thủ đoạn sao? Rất nhiều người trong lòng nghĩ đến cái này, trong lòng tóc thẳng rung động. Tiên đế hai chữ chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy linh hồn muốn nổ tung. Đây là cái gì? Quảng Vọng tái một lần làm lên tiểu bạch. Cho dù hắn xem quần thư, biết vô số bí văn, nhưng chuyện trước mắt vẫn là vượt qua hắn nhận thức. Cái gì cổ tịch bản độc nhất căn bản là không có ghi chép qua những thứ này. Là đăng thiên thê. Một thanh âm sâu kín vang lên, Nguyệt thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn xem xuất hiện cực lớn bậc thang, biểu lộ phức tạp. Đăng thiên thê. Đám người nghi hoặc, Tiêu Y thì mắt sáng lên, trực tiếp nhào tới, dắt Nguyệt ống tay áo, "Ê Nguyệt tỷ tỷ, cái gì là đăng thiên thê?" "Ta đã nói rồi, Nguyệt tỷ tỷ chắc chắn còn có rất nhiều chuyện không có nói cho ta biết." Quảng Vọng cung kính hành lễ, "Ê mong rằng tiền bối cáo tri." Tất cả mọi người nhìn xem Nguyệt, cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Nguyệt nhìn xem nhô ra tới thiên thê, nét mặt của nàng trở nên bi thương. Sự bi thương của nàng lây nhiễm bên cạnh đám người. Tâm tình của mọi người cũng đi theo bi thương đứng lên. Tiêu Y nước mắt rưng rưng, lôi kéo Nguyệt tay, "Ê Nguyệt tỷ tỷ, thế nào?" Đầu tiên là quan tâm một chút, sau đó lại tiếp tục hỏi, "Rồi cái gì là đăng thiên thê a?" Bị Tiêu Y đánh gãy, Nguyệt cũng không có tiếp tục thương cảm, mà là thu liễm lại tâm tình của mình, thản nhiên nói, "Ê chính như cái tên, một bước trèo lên một lần, đi đến cuối cùng." Tiêu Y trừng to mắt, kinh ngạc nói, "Rồi có thế mỗi ngày?" Điểm tháng đầu. Những người khác cũng là trừng to mắt, cảm thấy gió có chút lớn, nghe không rõ, hạt cát hơi nhiều, mê mắt, thấy không rõ. Nguyệt gật đầu. Quá khoa trương đi. Tiêu Y lại hỏi, "Ê thật có thiên tồn tại?" Những người khác cũng là hồ nghi, đối với cái này tính chân thực biểu thị hoài nghi. Nguyệt lai lịch bí ẩn, tồn tại tuế nguyệt lâu đời. Có thể nói nàng là một tôn lão ngoan đồng, kiến thức lịch duyệt so tại chỗ bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Nhưng nàng thuyết phục qua đăng thiên thê có thể thấy được thiên, chuyện này quá mức khoa trương, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Tuy nói bọn hắn những người này là tu luyện chi sĩ, cảm thụ được đại đạo tồn tại. Cũng thường xuyên nói thiên đạo tại thượng. Nhưng muốn nói thiên sẽ có tượng hóa, bọn hắn rất khó tin tưởng cùng tiếp nhận. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, thiên, chính là thiên đạo, là cao cao tại thượng tồn tại. Là đạo tồn tại, là quy tắc tồn tại. Nó không phải là cụ tượng hóa tồn tại, là có phải có thiên tồn tại. Nguyệt sâu kín thở dài một cái nói, "Thì tự nhiên là có. Bằng không thì, thế nào sẽ có đăng thiên thê? Loại thủ đoạn này, tiên đế, làm không được." Quảng Vọng thử lấy răng, sự thực như vậy, hắn cũng rất khó tiếp nhận. Hắn hỏi Nguyệt, "Về tiền bối, vì cái gì không có đăng thiên thê ghi chép? Liền truyền thuyết cũng không có." Quảng Vọng cảm thấy thế giới quan của bản thân muốn sụp đổ. Trải qua vô số sóng gió, gặp qua vô số người cùng chuyện. Trước bây giờ so, không bằng cái rắm. Thế giới như thế nào phát triển đến tình cảnh hắn sắp không quen biết. Nguyệt nhìn hắn một cái, nói khẽ, "Ê đơn giản, bởi vì đây là lần thứ hai xuất hiện." "Nương." Quảng Vọng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Những người khác cũng là như thế. Lần thứ hai xuất hiện. Tiêu Y trừng to mắt, nhìn qua Nguyệt, "Ê Nguyệt tỷ tỷ, chẳng lẽ lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, ngươi cũng đã gặp?" Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, "Y ân." Quảng Vọng nhịn không được nói, "Ê tiền bối, ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu?" "Ba." Quảng Vọng tại chỗ bị đập bay. Quảng Vọng che ngực chạy về tới, vội vàng nói xin lỗi, "Ê tiền bối, xin lỗi, ta chịu đến hỗn đảng tiểu lão hương ảnh hưởng," theo bản năng hỏi ra lời. Ai bảo hắn thường xuyên nói tiền bối lớn tuổi? "Nương, quán tính." Nguyệt lắc đầu, nàng cũng có mấy phần nói xin lỗi, "Ê không có việc gì, ta cũng là bản năng phản ứng." Chương 3158, muốn giết tiên đế. Quảng Vọng nghe lệ rơi đầy mặt. Mình bị hỗn đảng tiểu lão hương hại chết. Tiêu Y bên này lại hỏi, "Nguyệt tỷ tỷ, đăng thiên thê lần thứ nhất xuất hiện là lúc nào?" Nguyệt liếc Tiêu Y một cái, nhìn thấy Tiêu Y trong mắt ham học hỏi, mới không có cho Tiêu Y một cái tát. Bây giờ Nguyệt mười phần mẫn cảm. Phàm là cùng thời gian trúng vào một điểm, nàng cũng cảm thấy là hướng về phía tuổi của nàng tới. Hỗn đảng gia hỏa. Nguyệt ở trong lòng mắng một câu sau đó, mới trả lời Tiêu Y vấn đề, kẻ xuất hiện thời gian so với các ngươi trong tưởng tượng còn phải xa xưa hơn. đến nỗi bao lâu xa, Nguyệt không có khả năng nói. Nói chuyện, tuổi của nàng chẳng phải bại lộ. Đám người biết, tất nhiên Nguyệt nói là so trong tưởng tượng còn phải xa xưa hơn, khẳng định như vậy là vô cùng lâu đời. Quảng Vọng nhìn phía dưới xuất hiện Đăng Thiên Thê, cách rất xa, nhưng mà bây giờ, hắn tự hồ cảm thụ được Đăng Thiên Thê tản mát ra nồng nặc cổ phát tang thương khí tức. Giống như đi tới Hồng Mông thời điểm sơ khai một dạng. Làm lòng người sinh kính sợ. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần thời gian đủ dài, cũng có thể làm cho người kính sợ. Thế nhưng là, Hề Hiếu Kỳ bảo Bảo Tiêu Y tiếp tục hỏi, Ngài Đăng Thiên Thê vì sao lại xuất hiện vào lúc này? Chỉ xuất hiện hai lần, nghĩ đến điều kiện là hết sức hà khắc. Đột nhiên xuất hiện ý vị như thế nào sao? Quảng Vọng cũng phản ứng lại, vội vàng hỏi, Ngài tiền bối, lần đầu tiên là vì cái gì xuất hiện? Nguyệt lại trầm mặt đứng lên, thật lâu, nàng lại mở miệng, hay bởi vì thiên muốn giết tiên đế, ầm ầm. Đám người cảm giác có một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở bên cạnh bọn họ, phát sinh kinh thiên nổ tung, sinh ra âm thanh đem bọn hắn lỗ tai chấn hỏng, để cho bọn hắn nghe không được cái gì. Bọn hắn đều cảm thấy lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Phía trước, tiền bối. Phục Quá Lạnh lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi, ngươi nói lại lần nữa. Phục Quá Lạnh đối Nguyệt 10 phần tôn kính. Nếu như là bình thường, tuyệt đối không dám nói như vậy. Nhưng Nguyệt nói lời quá mức chấn nhiếp nhân tâm, để cho Phục Quá Lạnh trong lúc nhất thời đều quên bảo trì tôn kính. Nguyệt nhàn nhạt đem lời nói mới rồi nói lại lần nữa. Sau đó, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người lặng ngắt như tờ. Đối với bọn hắn mà nói, Nguyệt lời nói quá mức chấn nhiếp nhân tâm, làm cho người khó mà tiêu hóa. Quảng Vọng cảm thấy thế giới quan của bản thân sụp đổ. Hắn sống hơn 3.000 vạn năm, đừng nói tiên đế, nửa bước tiên đế cũng không có như thế nào nghe nói qua. Gặp phải lợi hại nhất cũng bất quá là thần vương tiên vương bá cùng cô mã. Sau khi càng đến hỗn đảng tiểu lão hương, tiên vương đã không đáng chú ý. Nửa bước tiên đế như sau mưa măng mùa xuân xuất hiện, cuối cùng, kèm thêm tiên đế cũng đã trở thành phổ biến danh từ. Hắn bây giờ nghe nói tiên đế cái từ ngữ này, so với tiên quân, địa tiên những từ ngữ này còn muốn thường xuyên. Giống như hắn đã trở thành tiên đế, tiến vào cực cao cấp độ, tiếp xúc cũng là tiên đế phía dưới tiên nhân tu sĩ đã tiếp xúc không tới. Thế giới này, đến cùng thế nào? Nãy giờ không nói gì, lộ ra 10 phần tỉnh táo Phong Tần bỗng nhiên mở miệng, kề tiền bối, bây giờ xuất hiện lần nữa Đăng Thiên Thê, có phải hay không mang ý nghĩa cùng phía trước một dạng? Cùng phía trước một dạng? Thiên muốn giết tiên đế? Cái nào tiên đế? Đám người sợ hãi. Mặc kệ là cái nào tiên đế, phàm là dính đến tiên đế, cũng là vô cùng chuyện trọng đại. Thậm chí sẽ đối với bọn hắn cái này một số người sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Tiên đế thực lực cường đại dường nào? Muốn giết tiên đế, không nỡ đánh đến thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt. Bọn hắn những nhân vật nhỏ này, núp ở chỗ nào đều không dùng. Có thế bọn hắn cái này một số người cuối cùng đều biết chết không có chỗ chôn. Quảng Vọng bọn người bây giờ có một loại cảm giác, không đơn thuần là phía dưới mà sập, đỉnh đầu bầu trời cũng muốn sập. Tất cả mọi người nhìn qua Nguyệt, là hy vọng từ trong miệng Nguyệt nghe được phủ nhận. Nhưng mà Nguyệt cũng chỉ là lắc đầu, kẻ ta không biết. Nàng đích xác không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Đăng Thiên Thê đều đi ra, mang ý nghĩa sự tình tuyệt đối không đơn giản. Cái kia nhân vật đáng sợ ra tay rồi. Nghĩ đến cái kia tồn tại đáng sợ, Nguyệt cắn răng, nhưng mà bất kể như thế nào, bị nó để mắt tới, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tiêu Y ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, sẽ không phải là đại sư huynh cùng nhị sư huynh làm ra động tĩnh a. Tại Tiêu Y trong suy nghĩ, như thế kinh thiên động tĩnh lớn, chỉ có hai vị sư huynh của nàng có thể làm ra tới. Ngoại trừ hai vị sư huynh của nàng nghĩ không ra còn có ai có thể làm ra tới. Ân Minh Ngọc bên này lập tức cười lạnh phản bác, để nói đùa, làm sao có thể? Bọn hắn là tiên đế sao? Đăng Thiên Thê xuất hiện, là thiên vì đối phó tiên đế mà làm ra. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bất quá là nửa bước tiên đế. Bọn hắn lợi hại hơn nữa, kinh diễm đến đâu, thiên tài đi nữa, cũng không đến nỗi để cho thiên tự mình đến đối phó bọn hắn. Đối phó bọn hắn, tới một cái tiên đế là đủ. Tiêu Y ngờ tới thái quá. Lại thêm Tiêu Y nói nàng là miệng quả đen, Ân Minh Ngọc tự nhiên muốn thật tốt mắng một phen Tiêu Y, coi như ngươi đối bọn hắn có 10 phần lòng tin, cũng nên có hạn độ a. Trong lòng của ngươi, bọn hắn rất lợi hại, nhưng không đến mức vô địch thiên hạ. Động tĩnh lớn như vậy, tại sao có thể là vì hai người bọn họ? Tiêu Y bĩu môi, ở ngươi biết cái gì? Đồ nhà quê miệng quả đen. Ngươi đối với ta hai vị sư huynh lợi hại hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Y là càng ngày càng tin tưởng là chính mình hai vị sư huynh chơi đùa ra động tĩnh. Đăng Thiên Thê là vì bọn hắn chuẩn bị. Nhưng cái khác người đều không cho rằng như vậy. Cho dù là tổ sư phục quá lạnh cũng là như thế, kẻ không phải bọn hắn, chắc chắn không phải bọn hắn. Ngữ khí dần dần chắc chắn, cho dù là phục quá lạnh cũng hy vọng không phải. Hắn cũng không muốn chính mình hai cái tiểu bối bày ra đại sự như vậy. Vì tiên đế chuẩn bị thủ đoạn không thể dùng đến trên người bọn họ. Quảng Vọng cũng nói, kẻ hẳn không phải là hai người bọn họ. Quảng Vọng cũng không hy vọng là bọn hắn. Quá hung hiểm. Tiêu Y đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói xem. Nguyệt nhìn xem Đăng Thiên Thê, ánh mắt thâm thúy, rất lâu, nàng lật tay lại, một cái Nguyệt Nha xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, đi xuống xem một chút liền biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3159, xuống. Đi xuống xem một chút. Mọi người thất kinh. Nhìn xem đen sì phía dưới, trong lòng nhịn không được run rẩy. Đăng Thiên Thê từ phía dưới vươn ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy bộ phận, phía sau bao phủ trong bóng đêm, không nhìn thấy nửa điểm. Phía dưới tĩnh mịch đen như mực, mắt nhìn không thấu, tiên thức không cách nào thăm dò. Chỉ là nhìn xem liền đã cảm nhận được nguy hiểm. Trực tiếp xuống, tuyệt đối sẽ không có cách nào ứng phó nguy hiểm. Bọn hắn cái này một số người cứ việc tiên vương, tiên quân, nhưng bước vào hắc ám, có thế còn lại bao nhiêu cặn bã. Tiêu Y lại là nhãn tình sáng lên, e xuống. Bên cạnh Tiểu Hắc, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch con mắt cũng là sáng lên. Đối với Tiêu Y mấy cái tới nói, bọn hắn là không biết chữ sợ viết như thế nào. Quảng Vọng vội vàng quát lên, kẻ chớ làm loạn. Sau đó hắn nghiêm túc hỏi Nguyệt, kẻ tiền bối, ngươi xác định ra đi không có nguy hiểm. Nguyệt chuyện đương nhiên đạo, kẻ tự nhiên gặp nguy hiểm. Tay nàng nắm Nguyệt lời, kẻ chính ta đi là được, các ngươi lưu lại. Tiêu Y nói có thể là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn làm ra sự tình. Nàng cũng cảm thấy rất không có khả năng. Hai người bọn họ cảnh giới thực lực còn không đến mức để cho cái kia tồn tại ra tay. Nhưng mà, Nguyệt lại không dám hết sức chắc chắn. Dù sao Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn quá mức cổ quái yêu nghiệt. Phía trước nàng còn nói hai người trong thời gian ngắn sẽ không trở thành nửa bước tiên đế. Kết quả quay đầu thời gian bọn hắn liền đã trở thành nửa bước tiên đế. Hơn nữa biểu hiện ra thực lực so với nàng cái này lão tiền bối còn cường đại hơn. Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng mà cũng không bài trừ Đăng Thiên Thê là vì hai người bọn họ mà chuẩn bị. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn đi nhìn một chút. Vì quan hệ tương lai, không thể khinh thường. Tiêu Y thận trọng hỏi, Ê Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta thật sự không thể đi sao? Nguyệt nhìn xem nàng, lắc đầu, kệ không được, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ta không chắc chắn có thể đủ bảo vệ được các ngươi. Ai Tiêu Y thở dài một tiếng, lộ ra hết sức phiền muộn. Cứ việc, nàng hết sức muốn đi. Nhưng, nàng cũng không phải là người không có đầu óc. Biết mình thực lực bây giờ đi cùng sẽ chỉ là thêm phiền. Phải nắm chặt thời gian cố gắng lên tu luyện mới được. Tiêu Y trong lòng âm thầm quyết định. Phục Quá Lạnh cũng nói, Ê nha đầu, đừng xung động, loại địa phương kia thực lực không đủ đi cũng là tự tìm cái chết. Tiêu Y gật đầu, nghe biết, tổ sư, ta không có ý định đi. Quảng Vọng vui mừng, không đi hảo. Không đi tốt. Nhưng mà bỗng nhiên một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng về phía dưới đánh tới, trong nháy mắt đi tới trên Đăng Thiên Thê. Tiêu Y quát to một tiếng, nghe Tiểu Hắc. Nhào tới người không là người khác, chính là Tiểu Hắc. Nàng đứng tại trên Đăng Thiên Thê, quay đầu nhìn xem đám người. Tiêu Y lao xuống, vội vàng kêu, nghe Tiểu Hắc, chớ làm loạn, mau trở lại. Tiểu Hắc khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, dùng kiên định giọng nói, ta muốn đi tìm ba ba. Sau đó thân ảnh lóe lên, hóa thành Tiểu Hắc điểu, trực tiếp theo Đăng Thiên Thê tiếp, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Tiêu Y kém chút ngất đi, cảm thấy trời đều sụp rồi. Là bởi vì chính mình bởi vì không thể đi cùng, tâm tình rơi xuống, từ đó coi thường Tiểu Hắc sao. Tiêu Y đang tỉnh lại đồng thời, cũng là vọt thẳng hướng phía dưới. Tiểu Hắc là nhị sư huynh tâm can bảo bối, nếu là xảy ra chút ngoài ý muốn, nhị sư huynh không nỡ đánh chết nàng. Tiểu Hắc trở lại cho ta. Tiêu Y hét lớn một tiếng, cũng là trong khoảnh khắc xuất hiện tại trên Đăng Thiên Thê, cọ cọ mấy lần, cũng đi theo biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch theo sát phía sau. Quản vọng thủ hạ ý thức che lấy cái trán, hắn cảm thấy trời sập. Hắn nhưng là bảo mẫu, người hộ đạo A, Tiêu Y mấy cái chạy, hắn làm sao bây giờ? Đến lúc đó như thế nào hướng hỗn đảng tiểu lão Hương giao phó? Quản vọng nhìn qua Nguyệt, ánh mắt u oán. Không nói lời nào, nhưng mà vẻ mặt u oán đã đem hắn lời muốn nói toàn bộ đều biểu đạt ra ngoài. Nguyệt là nửa bước tiên đế, đối với Tiêu Y tiểu hắc hành vi, nàng cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản mới đúng. Nguyệt biết Quản vọng đang suy nghĩ gì, nàng bình tĩnh nói, chính ngươi cảm thụ một chút chung quanh. Quản vọng cảm thụ một chút, thiên địa không gian chung quanh trầm trọng rắn chắc, không gian đã bị giam cầm. Nguyệt đã không cách nào lật tay liền đem người kéo trở về. Ân Minh Ngọc nhìn qua Quản vọng, làm sao bây giờ? Đi thôi. Phục quá lạnh bên này đối với phong tần đạo, để tiểu bối tiến vào, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo. Thân là tổ sư, tự nhiên không hy vọng bọn tiểu bối đi mạo hiểm. Nhưng mà bọn tiểu bối đã đi, hắn người tổ sư này không cách nào làm đến khoanh tay đứng nhìn, thờ ơ, Phục quá lạnh cùng phong tần cũng đi theo đi xuống. Ân Minh Ngọc nhìn qua Quản vọng, sư phụ, Quản vọng mười phần bất đắc dĩ, ngửa mặt lên trời thở dài, nương. Nếu như có thể, Quản vọng đương nhiên không muốn tiếp. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nhưng mà, Quản vọng lại không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Bằng không thì hắn như thế nào hướng hỗn đảng tiểu lão Hương giao phó. Quản vọng buồn bực đối với đồ đệ đạo, hệ ngươi lưu lại đi, ta đi đem bọn hắn tìm trở về, hệ Quản vọng không muốn đồ đệ đi cùng mạo hiểm. Ân Minh Ngọc lắc đầu, hệ sư phụ ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tiêu Y đều có thể đi, nàng dựa vào cái gì không thể đi. Nàng cũng không muốn lạc hậu hơn Tiêu Y, cũng không muốn cho Tiêu Y xem thường. Nàng đi cùng, phong hiểm rất lớn, nhưng mà nếu có thu hoạch, tự nhiên cũng rất lớn. Tiên đế kết tinh chính là một cái ví dụ rõ ràng. Nếu như lúc đó nàng không đi cùng, mau đều không một cây. Nhìn xem đồ đệ ánh mắt kiên định, Quản vọng không có cự tuyệt. Cũng tốt, đi cùng xông xáo, kiến thức một chút a. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng có thu hoạch. Nếu là lúc trước, Quản vọng đánh gãy nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Hắn sẽ không đi mạo hiểm, cũng sẽ không mang theo đồ để đi mạo hiểm. Nhưng mà đi theo tiểu lão Hương xông xáo qua, Quản vọng tâm thái từ từ phát sinh thay đổi. Quản vọng mang theo Ân Minh Ngọc đi tới Đăng Thiên Thê ở đây, rơi vào phía trên, liền cảm nhận đến một cái áp lực vô hình. Vô hình uy áp để cho linh hồn của hắn sinh ra nhàn nhạt sợ hãi. Quản vọng đè xuống trong lòng sợ hãi, chậm rãi nói, "Ê đi thôi." Từng bước tiếp tục đi, để cho hắn cảm thấy có một loại hướng đi vực sâu địa ngục ảo giác. Chương 3161, giúp một cái nữa. Quản vọng mang theo Ân Minh Ngọc theo Thiên Thê từng bước rơi xuống, cuối cùng rất nhanh liền đuổi kịp Tiêu Y bọn người. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc đổ ập xuống húng lấy, "Kệ Tiểu Hắc, ngươi muốn làm gì? Có biết hay không dạng này rất nguy hiểm? Ngươi xem một chút, tất cả mọi người bởi vì ngươi mà tiến vào, đến lúc đó xảy ra sự tình, ngươi gánh nổi nhận trách nhiệm sao? Đến lúc đó ngươi như thế nào hướng nhị sư huynh giao phó? Nhanh chóng cho mọi người nói xin lỗi." Tiểu Hắc mới sẽ không xin lỗi, dù là những thứ này người cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ tâm đầu ý hợp. Nàng hừ một tiếng, thì ai bảo bọn hắn cùng theo vào, nhiều chuyện. Phục quá lạnh cũng đi theo trách cứ, "Ê, thực sự là làm ẩu, trở về đi." Tiểu Hắc quay đầu đi, giống như một cái quật cường tiểu hài tử, "Ê, không phải liền là một điểm hắc ám sao? Có cái gì tốt sợ? Các ngươi sợ sẽ trở về, bất ở chỗ này dài dòng." Tiêu Y không thể không cho Tiểu Hắc một cái tát, "Ê, không được vô lễ. Ngươi dám đối với tổ sư vô lễ, nhị sư huynh biết, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?" Tiểu Hắc lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng lại. Quản vọng sau khi đi tới nơi này, hắn lắc đầu, đối với Phục quá lạnh đạo, "Để tiến vào cũng đừng nghĩ lấy mấy người các nàng trở về." Tiêu Y lập tức nói, "Cho ta là muốn trở về a, nhưng mà Tiểu Hắc không muốn, ta nhưng nhìn không được nàng." Tiêu Y con mắt tia sáng lóe lên, để lộ ra giảo hoạt, "Để nhị sư huynh đem Tiểu Hắc giao phó cho ta, ta không thể để cho nàng xảy ra ngoài ý muốn." Tất cả mọi người nghe ra được Tiêu Y nói bóng gió. Tiêu Y muốn đi theo Tiểu Hắc đi, Tiểu Hắc đi tự nhiên muốn tại trong Đăng Thiên Thê đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Là không thể nào trở về. Phục quá lạnh nhíu mày, "Ê, không được, quá nguy hiểm." Đăng Thiên Thê là vì tiên đế mà chuẩn bị đồ vật, bọn hắn cái này một số người đi vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, "Ê, tiến vào, cũng đừng nghĩ lấy trở về. Chỉ có một đường đi đến cuối cùng mới được, ET." đám người nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn. Sau lưng đã là đen như mực nồng đậm, hắc ám đã đem lúc tới lộ thôn phệ. Đám người âm thầm thử một chút, có thể lui lại, nhưng mà có một cổ vô hình lực cản. Càng về sau lực cản lại càng lớn. Giống phục quá lạnh bọn hắn cũng chỉ có thể lui lại hai cấp bậc thang. Quảng vọng tốt một chút, có thể lui lại tam cấp nhiều một chút. Lại tiếp đó lại không được. Chúng ta chỉ có thể một đường hướng phía dưới. Ân Minh Ngọc có chút tê cả da đầu. Muốn đi tới khi nào? Là muốn đi đến địa ngục. Sau đó lại cũng không cách nào trở lại tiên giới. Tiêu Y bên này vẻ mặt tươi cười, nàng xem thấy phía dưới Đăng Thiên Thê, nhịn không được hỏi, Ê Nguyệt tỷ tỷ, không phải nói Đăng Thiên Thê sao? Như thế nào là đi xuống dưới? Chẳng lẽ thiên ở phía dưới? Nguyệt lắc đầu, kẻ ta cũng không biết. Lần đầu tiên Đăng Thiên Thê là hướng lên. Nguyệt đối với Đăng Thiên Thê hiểu rõ cũng không nhiều, nàng cũng có rất nhiều vấn đề muốn tìm người hỏi. Đi thôi. Nguyệt nhìn mọi người một cái, dẫn đầu hướng phía dưới đi đến, ngày biệt ly quá xa, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta không chắc chắn có thể giữ được các ngươi. Đến lúc đó, nghe theo mệnh trời. Nghe được Nguyệt nói như vậy, trong lòng mọi người nhịn không được nắm chặt. Nơi này nguy hiểm, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng. Đi theo Nguyệt từ từ đi xuống dưới. Tiêu Y ôm chặt nhỏ hẹp đen, lần này cũng không thể để cho Tiểu Hắc chạy loạn. Nghĩ đến sẽ gặp phải không cách nào nói rõ nguy hiểm, tất cả mọi người đã mất đi hứng thú nói chuyện, bầu không khí trở nên hết sức nặng nề. Tiêu Y cảm thấy hết sức nặng nề, nàng nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên cạnh trên thân Ân Minh Ngọc, "Kệ Uy, giúp một cái nữa." Ân Minh Ngọc bên này đang thận trọng nhìn xem chung quanh, chỉ sợ chung quanh đột nhiên đập ra quái vật cái gì. Tiêu Y đột nhiên mở miệng, nàng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên, mà là trực tiếp giận tím mặt. Giúp một chút. Ân Minh Ngọc căm tức nhìn Tiêu Y, nghiến răng nghiến lợi, kẻ ta không phải là miệng quạ đen. Không cần hỏi cũng biết Tiêu Y muốn nói gì. Ngươi là quạ đen đại đế. Tiêu Y đầu tiên là chắc chắn một câu, sau đó đối với Ân Minh Ngọc đạo, để giúp một chút ta. Để chúng ta nhanh lên tìm được hai vị sư huynh của ta. Ân Minh Ngọc thở phì phò đạo, ê ngươi lăng. Sau đó nàng thật chặt ngậm miệng lại, không muốn nhiều lời một câu. Trước đây không lâu nàng ngẫu nhiên nói đến tiên giới phát sinh động tĩnh lớn, để cho nàng rất là phiền muộn. Bây giờ nàng chỉ có thể làm cái an tĩnh mỹ thiếu nữ, không muốn lại trùng hợp. Như thế nào? Ngươi không dám. Tiêu Y cố ý liếc mắt nhìn Ân Minh Ngọc, chu cái miệng nhỏ, phép khích tướng liền đến, rồi chẳng lẽ ngươi sợ lần nữa chứng minh ngươi là miệng quạ đen? Cho nên ngươi túng. Ngươi có ý tốt làm quản gia gia đồ đệ. Ân Minh Ngọc tức đến sắc mặt trắng bệch, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y, rất muốn bổ nhào qua đem Tiêu Y miệng xé, nói chuyện thật khó nghe. Nàng quay mặt đi, không muốn xem lấy Tiêu Y, nàng sợ chính mình nhịn không được muốn đi thu thập Tiêu Y xúc động, nàng khẽ nói, kẻ ta không phải là miệng quạ đen, không cần chứng minh. Tiêu Y cười hắc hắc, bộ dáng rất giận người, ê ngươi không phải, ngươi ngược lại là nói a, ngươi quả nhiên là sợ. Ân Minh Ngọc cảm thấy tóc của mình muốn bị tức giận đến dựng lên. Nàng cắn răng, kẻ có thể, đáng giận kẻ nàng rất nghĩ thông miệng dùng cái này để chứng minh mình không phải là miệng quạ đen. Nhưng mà, nàng lại lo lắng vạn nhất lần nữa trùng hợp, nàng khóc đều không chỗ khóc. Trong nội tâm nàng vô cùng xoắn xuýt, nàng không nói, Tiêu Y sẽ tiếp tục trào phúng nàng, có thể đem nàng tức giận phải gần chết. Nhưng mà, nàng nói, nàng lại sợ vạn nhất lại là trùng hợp. Như thế, nàng vô cùng xoắn xuýt. Chớ nói chuyện. Quảng vọng bỗng nhiên mở miệng, thì ở đây không thích hợp. Quảng vọng lời nói đem sự chú ý của Tiêu Y hấp dẫn tới, kẻ quản gia gia, cái gì không đúng. Ân Minh Ngọc cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Quảng vọng sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem chung quanh, lẽ các ngươi không có cảm giác đến áp lực sao? Tiêu Y kỳ quái, kỳ áp lực, vẫn luôn có a. Áp lực vô hình tràn ngập, vô hình áp bách trực thấu linh hồn, vẫn luôn có. Bất quá, loại áp lực này vẫn là tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Quảng vọng lắc đầu, kể cũng không phải là như thế, mỗi lần nhất cấp bậc thang, áp lực đều đang gia tăng, chỉ là bất quá gia tăng lượng rất ít, các ngươi có thế không cảm giác được. Chương 3162, sẽ bị vây chết ở chỗ này. Quảng vọng sắc mặt nghiêm túc, có mấy phần lo nghĩ. Ta sợ dạng này tiếp tục đi, đến lúc đó áp lực sẽ vượt qua chúng ta có thể tiếp nhận cực hạn, cho đến lúc đó, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này, đám người hiểu được. Nếu như hướng xuống áp lực vượt qua tiếp nhận cực hạn, trở về cũng sẽ có lực cản. bọn hắn liền sẽ tiến thối không được, chỉ có thể lưu lại. Vừa nghĩ tới bọn hắn bị vây ở chỗ này, tiến thối không được, đám người nhịn không được sợ hãi đứng lên. Bị vây ở chỗ này, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Y nụ cười tiêu thất, nàng ngược lại đến hỏi Nguyệt, "Ê Nguyệt tỷ tỷ, như thế nào?" Đi ở phía trước Nguyệt cũng không quay đầu lại, hắn nói không sai. Thực lực không đủ, sẽ bị vây ở chỗ này. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đây. Tiêu Y liền vội hỏi, ngươi cũng có thể mang theo chúng ta đi đi xuống đi. Càng đến nguy hiểm, nghe theo mệnh trời. Nguyệt vẫn là câu nói kia, rất nhẹ, ngữ khí không có nửa điểm ba động. Đám người biết rõ Nguyệt ý tứ. Nếu như không có nguy hiểm, Nguyệt sẽ mang theo bọn hắn tiếp tục đi tới đích. Nguyệt có đế khí, có thể không sợ nơi này áp lực, có thể che chở đám người. Nhưng nếu như càng đến không cách nào ứng phó nguy hiểm, Nguyệt cũng là không có cách nào che chở bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nguyệt lời nói mọi người sắc mặt tối sầm lại, trong lòng trầm xuống. Phục quá lạnh nhịn không được nắm chặt phong tần tay. Ân Minh Ngọc sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, nhìn phía dưới hắc ám, trong lòng khẽ rung lên. Ngay cả Quản Vọng cũng là âm thầm thở dài. Cùng theo vào, phía trước xa vời, nguy hiểm cực lớn. Cũng có thể an toàn rời đi xác suất không đủ 0.1%. Tiên giới coi như nguy hiểm đi nữa cũng không đến nỗi chỉ có 0.1% xác suất sinh tồn. Để an toàn tiên giới không hảo hảo đợi, thế mà chạy vào ở đây mạo hiểm. Đến cùng nghĩ gì thế? Chẳng lẽ cũng bởi vì hỗn đảng tiểu lão Hương giao phó? Quản Vọng ở trong lòng hoài nghi từ bản thân trí thông minh, đã lâm vào xoắn xuýt. Tiêu Y bên này phát giác được đám người khí tức có chút không đúng. Nàng len lén vỗ một cái tiểu hắc đầu, không nghe lời. Sau đó nàng cố ý cười hắc hắc, lớn tiếng đạo, ta còn tưởng rằng chút chuyện bao lớn, nguyên lai là chút chuyện nhỏ này. Chút chuyện nhỏ này. Quản Vọng bọn người ghé mắt. Lời này của ngươi nói đến thật là đơn giản dễ dàng. Việc quan hệ tài sản tính mệnh sự tình, còn có thể là chuyện nhỏ. Tiêu Y đem lực chú ý của chúng nhân nhất lên sau đó, hừ hừ đạo, kệ không phải liền là đăng thiên thê sao? Người khác có thế đi, chúng ta vì cái gì không thể đi? Coi như đến lúc đó không thể xuống đi, lui không quay về, vừa vặn có thể cho chúng ta tu luyện động lực. Không tin thật tốt tu luyện còn đi ra không được. Đừng quên, tất cả mọi người là ăn qua tiên đế kết tinh người, có tỷ lệ trở thành tiên đế thiên tài, sợ cái gì? Còn không có gặp phải tuyệt cảnh ngay ở chỗ này thở dài thở ngắn, đây là tu luyện nên có tâm thái sao? Các ngươi niên linh đều lớn hơn ta, sẽ không liền cái này cũng đều không hiểu a. Một phen xuống, sắc mặt của mọi người dễ nhìn rất nhiều. Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần liếc nhau, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Ân Minh Ngọc nhưng là biểu môi, ra vẻ rất khinh thường, bất quá sắc mặt hồng nhuận, chứng minh nàng đã trầm tĩnh lại. Nàng ở trong lòng âm thầm kiểm điểm một chút chính mình. Chính mình lại còn không bằng một cái nha đầu. Phải hảo hảo biểu hiện, tuyệt đối không thể để cho đáng giận tiểu nha đầu xem thường chính mình. Quản Vọng âm thầm gật đầu, đến cùng là hỗn đảng tiểu lão Hương cùng kế ngôn sư đệ, đại lão đồ đệ. Tâm cảnh phương diện này đã là xa xa dẫn đầu. Phải nỗ lực a, nếu không mình cái này lão tiền bối còn không bằng một tiểu nha đầu đâu. Phát giác được tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, khôi phục bình thường tâm tính. Tiêu Y âm thầm le lưỡi một cái. Tất cả mọi người chạy vào, trách nhiệm của nàng lớn nhất đâu. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, nàng không thể bị đại sư huynh cùng nhị sư huynh đánh chết. Hy vọng không nên xuất hiện vấn đề gì a. Tiêu Y trong lòng âm thầm cầu nguyện vài câu sau đó, lần nữa đối với Ân Minh Ngọc đạo, giúp một chút thôi. Ân Minh Ngọc bên này đang bản thân tỉnh lại. Tiêu Y một câu nói tới, nàng trong nháy mắt nộ khí chật ních, nhìn hầm hầm Tiêu Y, hỗn đảng. Chớ mắng người a. Tiêu Y không có sinh khí, mà là cười hì hì nói, ta nói thật, ngươi giúp một chút a. Tiêu Y bộ dáng cười hì hì, để cho Ân Minh Ngọc trong thoáng chốc có một loại đối mặt Lữ Thiếu Khanh cảm giác. Đáng giận, cũng là siêu cấp đáng giận người. Ngươi muốn làm gì? Ân Minh Ngọc thở phì phò lần nữa cường điệu, người ta không phải là miệng quạ đen. Giúp cái rắm vội vàng. Tiêu Y híp mắt lại tới, cười càng thêm vui vẻ, thì dùng miệng quạ đen của ngươi tới để chúng ta tránh đi nguy hiểm a. Giúp đại gia cũng là giúp ngươi chính mình. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhường ngươi lão sư phụ gặp phải nguy hiểm, tiếp đó bị đánh chết sao? Nương. Bên cạnh Quản Vọng tức giận đến mắt trợn trắng. Hắn nhịn không được quát bảo ngưng lại, ê nha đầu, thiếu học ngươi hỗn đảng nhị sư huynh. Cái gì miệng quạ đen? Làm sao có thể có? Thật là, có tốt tốt đại sư huynh không học, nhất định phải đi theo hỗn đản nhị sư huynh học. Quả nhiên là cái tốt không học, hư dễ dàng học. Miệng quạ đen. Quảng Vọng đối với cái này căm thù đến tận xương tủy. Miệng quạ đen cái gì là Lữ Thiếu Khanh mang theo tới? Tiêu Y cười ha ha một tiếng, Quảng gia gia, tại sao không có đâu? Chính ngươi đều thấy nàng có bao nhiêu lợi hại, cùng ngươi hậu bối Quảng mập mạp không kém cạnh. Nhị sư huynh đều nói nàng là quạ đen đại đế. Quạ đen đại đế. Ân Minh Ngọc tức giận đến toàn thân phát run, sau miệng quạ đen càng thêm làm nàng chán ghét. Nàng cuối cùng nhịn không được, hỗn đản. Nguyệt tiền bối đã nói qua, đăng thiên thê là vì tiên đế mà chuẩn bị đồ vật, trong này nguy hiểm trọng trọng, chẳng lẽ ta nói không có nguy hiểm liền không có nguy hiểm? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ân Minh Ngọc đã là khí trên đầu, khẩn cấp muốn vì chính mình chính danh, ngươi nói ta là miệng quạ đen, tốt lắm, ta nói chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tiêu Y lập tức mặt mày hớn hở, phải không? Vậy thì tốt quá. Quảng Vọng lắc đầu, an ủi Ân Minh Ngọc, đừng tìm nàng chấp nhặt. Vừa mới nói xong, nguyệt khí tức bỗng nhiên có biến hóa. Chương 3163, tất cả mọi người là tân thủ thái điểu. Đi ở phía trước nguyệt khí tức đột nhiên tăng vọt, trong tay nguyệt lời bay ra ngoài, xoay quanh trên đầu nàng. Xoay quanh bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy nguyệt nói nên lời trên mặt vết thương. Mới thời gian 20-30 năm, còn thiếu rất nhiều nguyệt lời khôi phục. Cho dù dạng này, nguyệt lời tản ra tia sáng đem mọi người bao phủ ở bên trong, mọi người rất cảm thấy yên tâm. Phát, xảy ra chuyện gì? Ân Minh Ngọc khẩn trương lên. Sẽ không lại là trùng hợp a? Ở phía dưới, thiên thê bị luân hồi sương mù bao phủ, mặt ngoài chậm rãi lưu động, xa xa nhìn lại, giống như thật dày một bức tường ngăn ở trước mặt mọi người. Nguyệt biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Nguyệt tỷ tỷ, thế nào? Tiêu Y cẩn thận hỏi, có địch nhân sao? Nguyệt không quay đầu lại, một lát sau mới nói, không rõ ràng. Không rõ ràng. Tiêu Y càng thêm kỳ quái, trước đó chưa bao giờ gặp sao. Lại là trầm mặc mấy hơi thở, Nguyệt mới chậm rãi mở miệng nói, ta cũng là lần thứ nhất đạp vào đăng thiên thê, lần đầu tiên thời điểm, ta không có đi. Quảng Vọng há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là đem muốn phun tào lời nói nuốt xuống. Hóa ra ngươi cũng là lần thứ nhất a. Đăng thiên thê tình huống bên trong, ngươi không so chúng ta biết được bao nhiêu. Tất cả mọi người là tân thủ thái điểu. Nguyệt đỉnh đầu nguyệt lời, nhìn chằm chằm trước mắt giống như tường thành luân hồi sương mù, khí tức càng thêm túc sát. Đám người cũng là đại khí không dám nhiều thở. Đột nhiên xuất hiện luân hồi sương mù, không cần hỏi cũng biết không bình thường. Không chừng quái vật liền giấu ở trong đó, tùy thời mà động. Bọn hắn cái này một số người chính là bị để mắt tới con mồi. Ân Minh Ngọc đang khẩn trương thời điểm, trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gặp nguy hiểm, đủ để chứng minh nàng không phải miệng quạ đen. Quá tốt rồi. Ân Minh Ngọc cảm thấy cho dù chết, cũng coi như là không tiếc. Ít nhất không cần mang lấy miệng quạ đen đáng giận này xưng hào đi chết. Nguyệt chậm chạp không động thủ, Tiêu Y nháy mắt mấy cái, đối Nguyệt đạo, Nguyệt tỷ tỷ, động thủ thử xem. Quảng Vọng nhịn không được thấp giọng quát đạo, ngươi muốn làm gì? Đừng quấy nhiễu tiền bối. Tiêu Y thấp giọng nói, ta cảm thấy không có vấn đề quá lớn. Đồ đệ ngươi đã nói qua, Tân Minh Ngọc ở bên cạnh nghe chọc giận gần chết. Ngươi, đáng giận, hỗn đản, ngậm miệng, Quảng Vọng tái lần quát lên, tất cả câm miệng. Quảng Vọng nhịn không được vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, đau đầu. Bảo mẫu, phi, người hộ đạo thật không phải là người làm sự tình. Lần sau gặp được hỗn đản tiểu lão hương, nhất định phải làm cho hắn đền bù chính mình, không thêm tiền, liền quăng thúng. Hoắc. Bỗng nhiên, nguyệt lời khẽ rung lên. Một đạo trong sáng tia sáng bắn ra, rơi vào trên trước mặt luân hồi sương mù. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, luân hồi sương mù đầu tiên là bị soi sáng ra một cái hố, sau đó cửa hang khuếch tán, chung quanh hắc ám nhao nhao thối lui, lưu lại trong sáng thần thánh tia sáng. Phía dưới thiên thê xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Xoay quanh thật lâu, nhiều lần sau khi xác nhận, cảm giác không có nguy hiểm sau đó, Nguyệt mới thận trọng tiếp tục tiến lên. Rất nhanh. Đám người sợ mất mật xuyên qua luân hồi sương mù hình thành tường, phản phất xuyên qua vô tận thời gian, vượt qua vô tận không gian. Đám người đi xuống dưới mấy cấp bậc thang, sau một khắc, cảnh tượng trước mắt đại biến, một cái đại bình đài xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này, đây là địa phương nào? Bình đài rất lớn, rất rộng rãi, nhìn một cái vô tận, cũng nhìn một cái không sót gì. Đen xì bình diện, không có bất kỳ vật gì tồn tại, chỉ có ngẫu nhiên một chút xíu bồng bềnh luân hồi sương mù. Vắng vẻ làm cho người khác trong lòng phát lạnh. Nguyệt cũng là chau mày, trong lòng cảnh giác kéo căng. Trên đỉnh đầu Nguyệt lời cũng không chuyển động, mà là lơ lửng, tia sáng càng thêm mãnh liệt. Nguyệt đã làm đủ chuẩn bị, một khi có bất kỳ không thích hợp, nàng sẽ quả quyết ra tay. Bất quá chờ nửa ngày cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh. Chung quanh an tĩnh làm người ta trong lòng rụt rè. Tất cả mọi người đều có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Liền xem như không sợ trời không sợ đất Tiêu Y bây giờ cũng cảm thấy một cổ âm thầm sợ hãi. Không cách nào hình dung sợ hãi. Để cho nàng có loại cảm giác khẩn cấp muốn trốn khỏi nơi này. Tiêu Y nói khẽ với Nguyệt đạo, Nguyệt tỷ tỷ, ở đây rất quỷ dị, trước tiên lui trở về như thế nào? Nguyệt có thể mang theo bọn hắn lui về hơn mấy cấp bậc thang. Bất kể như thế nào, rời đi trước cái này đại bình đài, lại quan sát lại nói. Quản vọng bọn người đối với cái này cũng biểu thị đồng ý ở đây yên tĩnh để cho trong lòng bọn họ rụt rè, sợ hãi giống như huyết dịch một dạng đi khắp toàn thân bọn họ. Bọn hắn tình nguyện đi cùng địch nhân đại chiến một trận, cũng không muốn ở đây âm thầm rụt rè. Không biết sợ hãi mới là làm người ta sợ hãi nhất. Không có cách nào trở về. Phục Quá Lạnh thấp giọng nói, ngay đằng sau đã không có bậc thang, đại gia quay đầu, sau lưng đã là trống rỗng, lúc tới bậc thang đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả vốn đang có thế nhìn thấy luân hồi vụ hóa vì vách tường cũng cùng nhau tiêu thất. Đám người nhịn không được sợ hãi, nhìn xem chung quanh hắc ám, bỗng cảm giác tê cả da đầu. Bọn hắn giống như bước vào bẫy rập bé thỏ trắng, lão sói xám đang giấu ở trong bóng tối, chờ đợi phù hợp cơ hội đem bọn hắn một ngụm nuốt lấy. Như thế nào, làm sao bây giờ? Ân Minh Ngọc âm thanh đã ẩn ẩn mang theo run rẩy. Đồng thời nàng vẫn không quên nhìn chằm chằm Tiêu Y, thông qua ánh mắt tới nói cho Tiêu Y, nàng không phải miệng quả đen. Nguy hiểm ngay tại bên cạnh. Nguyệt tính cảnh giác kéo căng, Nguyệt lời lại độ tại trên đầu nàng tích lưu lưu bắt đầu chuyển động, khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Lúc nào cũng có thể sẽ đánh ra một đòn đáng sợ. Tiêu Y nhìn xem chung quanh, nhãn châu xoay động nhất chuyển. Nàng xem một mắt Nguyệt, Nguyệt không cách nào phát hiện địch nhân, chỉ là đem tự thân khí tức kéo căng, lại không làm được cái gì. Nghĩ nghĩ, nàng đứng ra, lớn tiếng kêu, kìa có ai không? 3. Quản vọng một cái tát đập vào trên trán của mình. Quen thuộc tràng cảnh. Đi theo hỗn đảng tiểu lão hương học thói quen xấu. Ân Minh Ngọc lại một lần tại trên thân Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, thở phì phò đạo, thực sự là làm loạn. Bộ dạng này liền không sợ chọc giận địch nhân. Thật sự cho rằng một hô, nhân gia sẽ tới cùng nàng hữu hảo trò chuyện sao? Đừng lẫn trốn nữa, ra đi, ta đã thấy ngươi. Tiêu Y tiếp tục hô hào. 3. Quản vọng tái lần chụp chính mình một cái tát. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Y tiếng nói vừa ra thời điểm, một điểm quang mang đột nhiên từ đằng xa trong bóng tối xuất hiện. Chương 3164, ta gọi thương. Tại xa xôi trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một điểm quang mang. Giống như đêm tối đi qua, lê minh đến tia nắng đầu tiên. Ánh sáng lóe lên, khuếch tán, cấp tốc đem hắc ám xua tan. Rất nhanh, chung quanh hắc ám toàn bộ thối lui, tiêu tan. Ánh sáng màu trắng trở thành trong thiên địa nhân vật chính, trắng xóa tia sáng giống như là thủy triều từ đằng xa vọt tới thôn vệ đám người. Trước mắt mọi người lập tức một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Cố gắng mở to hai mắt, cố gắng vận chuyển tiên thức cũng không nhìn thấy, không cảm giác được bất kỳ vật gì. Bọn hắn giờ phút này trở thành mù lòa cùng kẻ điếc. Đám người muốn làm chút cái gì, nhưng mà bọn hắn phát hiện mình thật giống như cái gì đều không làm được. Dù là trong đầu có ý tưởng, cơ thể tự hồ không nghe theo điều động chỉ huy, không thể động đậy. Bọn hắn bị cứng rắn khống tại chỗ, không cách nào chuyển động. Thời gian chậm chậm trôi qua, tự hồ đi qua mấy hơi thở, cũng tự hồ qua ngàn vạn năm. Hô! Bên tai đột nhiên thổi lên gió, nhẹ nhàng gió nhẹ lướt qua mỗi người trên thân, để cho sự an lòng của bọn họ yên tĩnh. Tại trong gió nhẹ xen lẫn nhàn nhạt tự nhiên hương vị. Trước mắt mọi người bạch sắc quang mang thối lui, chậm rãi, bọn hắn thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Dưới chân xanh biếc thổ địa, giòn non cỏ nhỏ đón gió mà múa, tại càng xa xôi, nhưng là thông thông úp úp sâm lâm, cây cối cao lớn, khôi ngô. Ở trước mặt mọi người xa một chút chỗ có một cái hồ nước khổng lồ. Hồ nước xanh biếc, phản chiếu lấy trên bầu trời bạch vân, thanh tịnh sáng tỏ. Làm cho người trong lúc nhất thời không phân rõ chỗ nào là bầu trời cùng đại địa. Bên hồ có tất cả lớn nhỏ động vật tẩu thú đang uống thủy, hoặc chơi đùa. Đầu đội thiên không phía trên bay múa nói không ra danh tự màu trắng chim bay. Vô luận là chim bay vẫn là tẩu thú, mỗi một cái cũng là tản mát ra làm cho người kính úy khí tức cường đại. Ở đây hết thảy đều là như vậy hài hòa, tốt đẹp như vậy. Dương quang rơi xuống dưới, làm cho người cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Cùng phía trước trong bóng đêm cảm nhận được âm u lạnh lẽo quỷ dị hoàn toàn khác biệt. Tiên cảnh cũng bất quá như thế. Cái này, đây là địa phương nào? Ân Minh Ngọc thanh âm bên trong mang theo e ngại. Từ trong bóng tối đột nhiên đi tới giống một cái tiên cảnh chỗ. Nhìn thế nào cũng là không bình thường. Ở đây càng là an lành an bình, lại càng để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Rất nhiều thứ tại bề ngoài xinh đẹp phía dưới, cất giấu nguy hiểm trí mạng. Tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Nguyệt trên thân. Ở đây, có lẽ chỉ có Nguyệt mới biết được là địa phương nào. Bất quá để cho đám người thất vọng là, Nguyệt trên mặt cũng là nồng nặc nghi hoặc. Nàng cảnh giác nhìn xem bốn phía, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người khẩn trương không thôi. Tiêu Y lại là ôm Tiểu Hắc, tò mò nhìn chung quanh, chớp mắt nhất chuyển, hết sức tò mò đây là địa phương nào. Người đâu? Tiêu Y thấp giọng thầm thì, là ai tại giả thần giả quỷ sao?